Chương 361, cầm hồn pháp nhãn, 2, Tô Dịch lúc này mới mơ hồ có chút hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Kiều Lãnh, nói như vậy, đối với chuyện ngày gần đây ta cứu các ngươi, cũng bị coi là, trắp tâm hại người. Kiều Lãnh cười khổ, thở dài nói, Tô công tử, lời của Văn lão tuy có chút không dễ nghe, nhưng cũng nói là sự thật. Dù sao, ngươi chung quy không thể phủ nhận, ngươi cùng Lục hoàng tử có quan hệ chứ. Tô Dịch không khỏi cười lên. Thú vị, mình đánh bậy đánh bạ, cứu một ít người, ngược lại bị người ta coi là bụng dạ khó lường, có ý đồ khác. Mà đối phương lại mượn danh nghĩa tặng lễ, đến gõ cùng cảnh cáo mình. Tóm lại, chúng ta lần này đến, tuyệt không phải muốn cố ý làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi tốt nhất từ nay về sau, chớ làm chuyện ngu xuẩn nữa. Văn lão nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẻ mặt thản nhiên nói, nếu không, lão phu có thể cam đoan. Lục hoàng tử cũng không bảo hộ được ngươi chu toàn, dứt lời, hắn buông chén trà, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Tô Dịch than khẽ, nói, sớm biết như thế, hôm nay nên nhìn các ngươi bị lũ nhiệt súc đó giết trước, như vậy, có lẽ không có loại phiền toái này. Sắc mặt Văn lão trầm xuống, nói, ngươi có ý tứ gì? Trong lòng Kiều Lãnh cũng có chút không thoải mái, hắn đã lựa lời khuyên bảo, nhưng người trẻ tuổi này lại như không cảm kích chút nào cả. Bây giờ lại vẫn nói lời tức giận bực này, Tô Dịch vẫn ngồi ở nơi đó, bình thản lạnh nhạt nói, ý tứ của ta rất đơn giản, mạng bọn họ đã là ta cứu, vậy ta cũng có thể thu hồi, như vậy sự việc không phải giải quyết xong. Kiều Lãnh đột nhiên biến sắc. Văn lão thì nhếch miệng cười lên, nói, người trẻ tuổi, thẹn quá hóa giận sẽ hại tính mạng mình, ta khuyên ngươi vẫn là trở về hỏi Lục hoàng tử một câu, dám lấy tính mạng tiểu thư nhà ta ra đùa giỡn hay không? Kiều Lãnh cố nén sự không thoải mái trong lòng, nói, công tử, thuốc đắng giả tật, lời thật khó nghe, Kiều mổ đối với ngươi là khâm phục cực điểm, tuyệt đối đừng xúc động làm chuyện ngu xuẩn, dù gia chúng ta có thể sừng sững thành Cổn Châu đến nay, dù là Lục hoàng tử cũng không dám xé rách da mặt với chúng ta, ngươi, ta cứu ngươi một mạng, cảm kích hay không? Tô Dịch ngắt lời. Đây là tất nhiên. Kiều Lãnh không cần nghĩ ngợi, cho ngươi một cơ hội, bây giờ biến mất khỏi trước mắt ta. Ta không so đo với ngươi. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Kiều Lãnh ngẩn ngơ, còn chưa chờ mở miệng, Văn lão đã vẻ mặt lạnh nhạt nói, Kiều Lãnh, ngươi ra bên ngoài chờ, lão phu trái lại muốn xem, vì người trẻ tuổi bên cạnh Lục hoàng tử này, rốt cuộc muốn làm cái gì. Ở sâu trong ánh mắt lão mơ hồ đã dâng trào sát khí lạnh lẽo. Kiều Lãnh run sợ, ý thức được Văn lão hoàn toàn tức giận rồi, nói, Văn lão, chúng ta lần này đến cũng không phải là... Không đợi nói xong, Văn lão lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Kiều Lãnh nhìn Văn lão, lại nhìn Tô Dịch, thầm than một tiếng, xoay người đi ra khỏi nhã gian. Văn lão một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, ánh mắt hung ác nham hiểm lạnh lùng, nói, lời thừa cũng đừng nói nữa, nói cho lão phu ngươi là bây giờ cúi đầu, hay là tính chơi với lão phu một chút, ở giữa năm ngón tay trái của lão, con rắn nhỏ màu đỏ ngẩng đầu, phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Một đôi mắt màu đỏ tươi lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Dịch, lóe ra hào quang như khát máu. Tô Dịch mỉm cười, nghiêm túc nói, ngươi muốn chết như thế nào? Ta hết thảy có thể thỏa mãn ngươi. Giọng điệu đó, tựa như đang thương lượng sự việc. Khuôn mặt khô gầy của Văn lão từng chút một âm trầm xuống, hàn ý trong đôi mắt thì từng chút một trở nên nồng đậm, như có dòng chảy lạnh lẽo bốc lên ở trong đó. Ngươi muốn chết, quả nhiên ngăn cũng ngăn không được. Xà nhi của lão phu hôm nay còn chưa ăn no, mượn máu thịt của ngươi tẩm bổ một chút đi. Trong giọng nói lạnh nhạt âm hàn, trong con ngươi Văn lão chợt bùng nổ ra hào quang màu lam yêu dị, như một đôi vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, giống như có thể nuốt chửng linh hồn người ta. Cầm hồn pháp nhãn, một môn bí thuật quỷ dị bá đạo, một khi bị hai con ngươi của kẻ làm phép nhìn chằm chằm, dù là võ đạo tông sư, thần hồn cũng sẽ như bị bắt lấy giam cầm công kích, nếu không thể dãy dụa. Sẽ đánh mất sức chiến đấu, mặc cho xâm lược. Đáng sợ nhất là, thuật này khi thi triển, cực kỳ đột ngột, làm người ta khó lòng phòng bị, cực dễ dàng trúng chiêu. Mấy năm nay, Văn lão bằng vào bí thuật này, hầu như hoành hành vô địch, từng săn giết nhiều võ đạo tông sư, có thể chết ở dưới bí pháp áp đáy hầm của lão phu, ngươi cũng có thể kiêu ngạo rồi, người bình thường còn không hưởng thụ được đãi ngộ bực này. Văn lão thản nhiên mở miệng. Ánh mắt nhìn con rắn nhỏ màu đỏ trên tay trái, ánh mắt nổi lên nét cưng chiều, đi đi, người trẻ tuổi này tốt xấu gì cũng là nhân vật tụ khí cảnh, máu thịt tươi ngon, có thể cho ngươi ăn no nê. Con rắn nhỏ màu đỏ như cái đũa phát ra tiếng xì xì, ngay sau đó liền hóa thành một ánh lửa, lao về phía cổ họng Tô Dịch ngồi đối diện. Văn lão mỉm cười. Con rắn nhỏ màu đỏ này là dị chủng, mang theo một tia huyết mạch hỏa đằng xà, đừng nhìn thật nhỏ thân thể, thực ra là thích khách trời sinh, có thể dễ dàng chém giết nhân vật tụ khí cảnh đại viên mãn. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên khuôn mặt văn lão liền ngưng trệ ở đó, con ngươi chợt mở rộng, trên mặt hiện lên nét kinh ngạc. Chương 362, Xích Nghê, 1, tốc độ con rắn nhỏ màu đỏ nhanh cỡ nào, có thể so với tia chớp, nhưng còn ở nửa đường, đã bị hai ngón tay trắng nõn thon dài kẹp lấy đầu, mặc cho điên cuồng giãy dụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Lấy phương pháp huyết thực bồi dưỡng nhiệt súc này, sẽ chỉ tạo hiệu quả hoàn toàn trái ngược, khi ngoài thân nó hóa lân, đầu mọc sừng, kẻ đầu tiên muốn giết chết chính là ngươi, như thế, nó mới có thể đánh nát tất cả trói buộc, đi thử hóa giao chi đạo. Ánh mắt Tô Dịch nhìn con rắn nhỏ màu đỏ, thuận miệng nói, đổi lại mà nói, hôm nay ta dù không giết ngươi, về sau ngươi cũng sẽ thành món ăn của nghiệt súc này. Sắc mặt văn lão lúc sáng lúc tối, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi, nói, ngươi, một chút cảm giác cũng không có. Trong lòng lão sôi trào, không thể bình tĩnh, Tô Dịch nâng ánh mắt, nhìn lão nói, ở trên nghiên cứu đối với thuật thần hồn, chút thủ đoạn này của ngươi, cũng không khác mấy trẻ con nghịch buồn, dùng ở trên người ta, chính là tự rước lấy nhục, làm trò cười cho người trong nghề. Văn lão như không tin tà, hừ lạnh một tiếng, trong mắt chợt một lần nữa bừng lên hào quang yêu dị màu lam âm u, nhiếp hồn đoạt phách. Ngươi vừa rồi nói không sai, ngươi muốn tìm chết, ngăn cũng ngăn không được. Trong thanh âm lạnh nhạt, ở sâu trong đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch, như có kiếm ý nguy nga vô ngần dâng trào, chợt lóe rồi biến mất. Phanh. Bóng người văn lão lảo đảo một cái, từ ghế dựa ngã ngồi xuống đất, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ bị đau, kêu gào khàn cả giọng, mắt của ta. Chỉ thấy một đôi tròng mắt của lão vỡ tan, máu tươi chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch trong suốt, cả người đều bởi đau đớn run rẩy hẳn lên. So sánh với đau đớn, trong lòng lão càng nhiều mà sợ hãi. Một thân đạo hạnh của lão đều ở trên cầm hồn pháp nhãn, những năm gần đây, vô luận đụng tới bất cứ đối thủ nào, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, thủ đoạn mạnh nhất của lão lại mất đi hiệu lực. Thậm chí, một cái đối mặt đã bị một thiếu niên mới tụ khí cảnh hủy diệt. Điều này đáng sợ cỡ nào? Tô Dịch ngồi nơi đó, lạnh nhạt nói, vừa rồi ta hỏi ngươi muốn chết như thế nào, bây giờ ta nghĩ tới một ý kiến hay. Văn lão chợt dãy dù đứng dậy, khàn giọng nói, vừa rồi là tiểu lão có mắt không trồng, còn xin, nói đến đây, lão chỉ cảm thấy trong miệng có thêm một thứ trơn tuột, không đợi phản ứng, thứ trơn tuột đó đã lướt vào cổ họng, chui vào trong cơ thể. Là xà nhi. Văn lão như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, cả người như điên cuồng, nhét ngón tay vào trong miệng điên cuồng móc. Nhưng lại không được việc gì, chỉ một lát sau, thất khiếu lão chảy máu, lục phủ ngũ tạng như gặp cắn nuốt, truyền đến từng đợt đau đớn như xé rách. Không! Không! Lão như điên cuồng lao về phía Tô Dịch, giống như muốn liều mạng khí lực cuối cùng đồng quy vu tận với Tô Dịch. Buồn cười là, hai con mắt của lão đã vỡ, trực tiếp vô hụt. Thân thể hung hăng nện ở trên vách tường một bên. Sau đó, cả người gục xuống đất, giọng khàn khàn nói, đắc tội Du gia, ngươi cũng phải chết. Còn chưa nói xong, đã tắt thở từ đây, Tô Dịch vẫn ngồi ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn một màn này, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó nhíu mày, nước trà này cũng quá nhạt chút. Phanh. Cửa phòng nhã gian bị phá vỡ, Kiều Lãnh vẫn luôn chờ bên ngoài sau khi nghe được động tĩnh, nhìn không được nữa xông vào. Sau đó liền nhìn thấy, Tô Dịch vẫn ngồi ở nơi đó, không chút sức mẻ, thanh thản thông dong. Mà trên mặt đất một bên khác, thân thể văn lão gục ở đó, hai mắt vỡ nát, máu tươi ồ ồ chảy ra, máu thịt toàn thân đều đang biến mất từng chút một, như bị cái gì cắn nuốt hết, không bao lâu, liền chỉ còn lại có một bộ da bọc xương khô quắc. Một màn quỷ dị dọa người này kích thích da đầu Kiều Lãnh phát tê, kinh hãi tới mức linh hồn nhỏ bé cũng thiếu chút nữa toát ra. Văn lão. Một trong các phụ tá đắc lực của gia chủ Du gia Du Bạch Đình, một nhân vật lợi hại tinh thông rất nhiều bí pháp quỷ dị, thế mà cứ như vậy chết rồi. Lúc trước ở ngoài nhã gian, Kiều Lãnh căn bản chưa nghe được bất cứ tiếng chiến đấu nào, cũng là nghe được văn lão kêu thảm thiết, mới phát hiện không ổn xông vào. Mà xem tình huống trong phòng, Tô Dịch bình thản, giống như chưa từng cử động. Nhưng cả người văn lão lại chỉ còn lại có một tầng da cùng xương cốt. Đầu óc Kiều Lãnh ngẩn ra, dại ra ở đó, tay chân lạnh lẽo. Phốc, bỗng nhiên, thiên linh cái đỉnh đầu văn lão vỡ ra, chui ra một con rắn nhỏ tươi đẹp đỏ như lửa, nhẹ nhàng lóe lên, muốn đào tẩu. Lại thấy Tô Dịch vung tay áo bào, con rắn nhỏ màu đỏ đã bị kẹp ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải, nó thè lưỡi xì xì, điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn như cũ không có ích gì. Là huyết hủy này đã giết văn lão. Kiều Lãnh thất thanh nói, hắn tự nhiên nhận ra con rắn nhỏ màu đỏ này, biết vật nhỏ này là bảo bối của văn lão, luôn lấy huyết thực nuôi nấng, nhưng ai có thể ngờ, bản thân văn lão lại bị tiểu nghiệt súc này hại chết. Đầu ngón tay Tô Dịch phát lực, bóp nhẹ một cái, con rắn nhỏ màu đỏ này nhất thời ngất đi, bị thu vào trong tay áo. Hắn lúc này mới dương mắt nhìn về phía Kiều Lãnh, nói, ngươi bây giờ tính báo thù cho hắn, hay là trở về báo tin? Kiều Lãnh chấn động cả người, sắc mặt lúc sáng lúc tối, chương 363, Xích Nghê, 2, hôm nay khi ở trong hẻm núi kia gặp được Tô Dịch, hắn đã phát hiện đối phương nhìn như chỉ tu vi tụ khí cảnh, thực ra chiến lực mạnh mẽ, khiến hắn tông sư bực này cũng cảm thấy kinh hãi. Nhưng hắn đánh vỡ đầu cũng không ngờ, mạnh như văn lão nhân vật bực này, cũng sẽ không minh bạch chết đi như vậy. Cái này cũng càng thêm phụ trợ thủ đoạn của Tô Dịch khủng bố. Công tử, ngươi thế này tương đương hoàn toàn xé rách da mặt với Du gia đó. Kiều Lãnh thở dài, nỗi lòng phức tạp, hắn đối với Tô Dịch ôm lòng cảm kích, nhưng không thể phủ nhận là, ở vừa rồi lúc bái phỏng Tô Dịch, mắt thấy Tô Dịch thái độ cường thế, khiến trong lòng hắn cũng rất không thoải mái. Mà bây giờ, hắn mới khắc sâu ý thức được, vì sao Tô Dịch dám cường thế như vậy. Nhưng hắn tương tự cũng rõ, theo văn lão chết, Du gia chi chủ Du Bạch Đình nhất định không có khả năng bỏ qua ở đây. Du gia cái gì, một tông tộc võ đạo trong thế tục mà thôi, không biết cảm ơn, ngược lại hoài nghi Tô Mỗ rắp tâm hại người, quả thực là không biết sống chết. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ngươi đã không tính báo thù cho người chết này, trở về nói cho tộc trưởng của các ngươi, Tô Mỗ ta đêm nay ở đây chờ, hắn nếu muốn báo thù, cứ đến là được. Kiều Lãnh hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nói, công tử, thứ Kiều Mỗ cả gan, có thể hỏi một câu hay không, ngài lần này hành động, sau lưng có Lục hoàng tử bày mưu đặt kế hay không? Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, như thế nào, cho tới bây giờ ngươi còn cho rằng, Chu Tri Ly là chỗ dựa của ta. Kiều Lãnh cay đắng nói, nếu không phải như thế, Kiều Mỗ thật sự nghĩ không ra, vì sao công tử phải làm như vậy, dù sao đi đối đầu với Du gia, đối với ngài trăm hại mà không một lợi, vì sao phải làm như vậy, bên môi Tô Dịch nổi lên một mảng độ cong lạnh buốt, ta thuận tay cứu các ngươi một mạng. Từ đầu đến cuối không tính để các ngươi mang ơn, các ngươi lại coi ta là bụng dạ khó lường, còn ở đêm nay đến cảnh cáo cùng gõ ta. Ngươi cho rằng, dưới loại tình huống này Tô Mỗ ta còn phải nén giận, cúi đầu trước các ngươi. Kiều Lãnh vội vàng lắc đầu, Kiều Mỗ tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Ngươi nếu nghĩ như vậy, cũng giống với hắn sớm là người chết rồi. Tô Dịch vương người đứng dậy, nói, mang lời của ta từ đầu tới cuối nói cho người Du gia, bọn họ đêm nay nếu không đến. Về sau ta khi nào mất hứng, không ngại đi Du gia các ngươi một chuyến. Nói xong, đã đủng đỉnh ra khỏi phòng, nhớ kỹ mang những món quà này về. Vẻ mặt Kiều Lãnh biến ảo không ngừng, cuối cùng như suy sụp lắc lắc đầu, bắt đầu bận rộn. Hắn đầu tiên là thu thập thi thể văn lão, sau đó cầm theo một chồng quà kia trên bàn vội vàng mà đi. Về phòng, Trà Cẩm đang dùng linh dược nghiền nát cho con thú nhỏ kia ăn, trên khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp tràn đầy dịu dàng. Tiểu gia hỏa ăn ngon lành, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi màu hồng liếm ngón tay Trà Cẩm một cái, làm nàng mím môi cười khẽ không thôi. Công tử, giải quyết xong việc rồi. Nhìn thấy Tô Dịch, Trà Cẩm vội vàng thu liễm nụ cười, đứng dậy chào. Chưa, Tô Dịch thuận miệng nói, vốn ta không tính bảo bọn họ báo ân, nhưng bọn họ lại ngược lại lấy oán trả ơn, đã như vậy, ân tình bọn họ nợ ta, sớm hay muộn phải trả. Lấy oán trả ơn, đôi mắt đẹp của Trà Cẩm hiện lên một tia tức giận, khẳng định là thiếu nữ tự cho là đúng kia gây thị phi. Tô Dịch cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót cho bản thân một chén, uống một hơi cạn sạch, nói, những thứ này đều đã không quan trọng, hắn nhớ tới một sự kiện, từ trong tay áo lấy ra một con rắn nhỏ màu đỏ, đưa cho Trà Cẩm, để tiểu gia hỏa này ăn, đây là đại bổ vật khó được. Trà Cẩm ngẩn ngơ. Còn chưa chờ nàng phản ứng. Xích Diễm Bích Tình thú nhỏ liền vù từ trong lòng nàng lao lên, ngoạm ngay lấy con rắn nhỏ màu đỏ kia, sau đó bịch một tiếng đập xuống đất. Nhưng nó hoàn toàn không để ý, nằm úp sấp ở trên mặt đất hưởng dụng ngon lành bữa ăn ngon độc đáo này, ăn tức mức mồm đầy vết máu. Trà Cẩm cau cái mũi, nói, vật nhỏ đáng yêu như vậy, sao có thể ăn loại tanh máu ghê tởm này chứ? Đáng yêu. Tô Dịch cười, về sau nó nếu có năng lực, sớm hay muộn sẽ trưởng thành làm một đại yêu vương, nếu ngay cả thứ đồ chơi nhỏ này cũng không ăn được, còn có thể gọi là yêu vương. Trà Cẩm đảo mắt, nói, công tử, ngài muốn đặt cho nó cái tên hay không? Thật ra, nàng sớm đã nghĩ rất nhiều tên, nhưng lại không dám tự tiện làm chủ. Quả nhiên, vừa nghe được đặt tên loại việc nhỏ này, Tô Dịch cũng lười tự hỏi, trực tiếp phất tay nói, ngươi xem rồi làm là được. Trà Cẩm vui vẻ, nói, công tử, tiểu gia hỏa là hậu duệ của Xích Diễm Bích Tình Thú, theo ngài nói, trong cơ thể nó còn rất có thể có chân huyết toan nghê, theo ta thấy, dứt khoát gọi Xích Nghê như thế nào? Tô Dịch không hề nghĩ ngợi nói, được. Trong lòng Trà Cẩm nhất thời đạt được vô cùng thỏa mãn, mặt mày hớn hở, đây vẫn là lần đầu tiên từ khi nàng trở thành thị nữ tới nay, khi có chủ ý, được Tô Dịch tán thành, ý nghĩa tự nhiên không phải tầm thường có thể sánh bằng. Đêm nay ngươi ngủ trên giường. Tô Dịch bất thình lình nói. À. Khuôn mặt xinh đẹp của Trà Cẩm đỏ lên, chân tay luống cuống, hồi lâu sau mới nghiến răng, nói, công tử, thiếp thân. Thiếp thân có thể từ chối không? Chương 364, chủ mưu, một, lời nói lắp bắp, giống như đã dùng ra sức lực toàn thân. Nói xong, trái tim nàng cũng đang run rẩy, thế này cũng quá nhanh rồi nhỉ. Phi. Ta sao có thể cùng giường với kẻ thù lớn này? Vậy chẳng phải là hoàn toàn trở thành một món đồ chơi? Chỉ là... hắn nếu thực dùng sức mạnh, ta lại nào có thể phản kháng được? Ai? Hắn sao có thể trực tiếp như vậy? Không biết một khi bị từ chối, thương tổn là mặt mũi cùng cảm tình của hai người. Không đúng, ta sao có thể có cảm tình với hắn? Khuôn mặt Trà Cẩm sáng tối không ngừng, trong phút chốc nổi lòng như tơ vò. Các loại ý niệm ùn ùn sinh ra. Lại thấy Tô Dịch cũng ngẩn ra một phen, mơ hồ giống như hiểu ra, ánh mắt cổ quái, chế nhạo nói, ngươi không muốn. Khuôn mặt Trà Cẩm như dòng sông lửa trải rộng đỏ ửng, cũng bách xấu hổ, vừa thẹn vừa giận, một đôi tay ngọc gắt gao nắm lấy tay áo, run giọng nói, công tử nếu dùng sức mạnh, ta quả thực không phản kháng được, nhưng nếu như vậy, ta cuộc đời này đều sẽ ở trong lòng ghi hận công tử. Tô Dịch cười lên, không trêu nàng nữa. Nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, việc nam nữ hoang ái, Tô Mỗ xưa nay khinh thường bắt buộc bất cứ nữ tư rào, trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Đùa cái gì vậy, lúc kiếp trước, Tô Huyền Quân hắn chỉ cần muốn, căn bản không cần dùng sức mạnh, ngoắc ngón tay, đều có cả đống tuyệt đại tiên tử tự tiến cử lên giường. Nào đến mức cần dùng sức mạnh còn tính là nam nhân. Trà Cẩm nhất thời như nhẹ nhàng thở ra. Thân thể mềm mại căng thẳng thả lỏng xuống. Nàng biết, Tô Dịch tính tình cực ngạo, quả quyết là sẽ không nói không giữ lời. Sau đó, nàng khẽ cắn bờ môi hồng, vậy. Công tử vừa rồi là ý gì? Đêm nay có lẽ có nguy hiểm xảy ra, ta ngủ trên giường mềm, thuận tiện ứng đối tình huống bất ngờ chẳng may xảy ra. Tô Dịch nói xong, đã lười biếng nằm ở trên giường mềm một bên, nhớ rõ, về sau ta không giải thích chuyện tương tự nữa. Vù. Ấu thú Xích Nghê nhảy vù đến trên ngực Tô Dịch, như vô cùng thân thiết muốn bắt đầu cọ mặt Tô Dịch. Lại bị Tô Dịch lật tay một chưởng vỗ bay ra ngoài, nói, trên mồm toàn máu, còn muốn cọ trên người ta, thật sự là tiểu nghiệp chướng. Tiểu gia hỏa ngã ở trên mặt đất liên tục lăn vài vòng, khi bò dậy, đầu cũng có chút ngẩn ra, tủi thân và uất ức nhìn Tô Dịch, giống như rất không hiểu vì sao đánh mình. Trà Cẩm thấy vậy, đau lòng vội vàng ôm lấy tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng trấn an. Ngay cả tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy cũng xuống tay được, cũng quá vô tình rồi nhỉ, Trà Cẩm nói thầm. Tô Dịch lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn thậm chí cũng lười đi tự hỏi người Du gia sẽ tới báo thù hay không. Ngày mai sau khi đến thành Cổn Châu, trước tìm một chỗ đặt chân, sau đó làm quen một phen tình huống trong thành, mang vật phẩm vô dụng trên người bán hết đi, chờ tất cả sắp xếp thỏa đáng, thì đi Thiên Nguyên Học Cung một chuyến, khi suy nghĩ... Trong đầu Tô Dịch kìm không được hiện ra bóng người Văn Linh Tuyết, ngay sau đó lại hiện ra bóng người băng lạnh cô độc kia của Văn Linh Chiêu. Sơn Trang, trong đại điện. Không khí giống như đông lại, áp lực mà nặng nề. Du Bạch Đình ngồi ở thượng thủ, mặt không biểu cảm nhìn thi thể Văn Lão chỉ còn lại có da xương trên mặt đất cách đó không xa, thật lâu không nói. Kiều Lãnh đứng ở một bên thi thể, hết hồn, chỉ cảm thấy hít thở cũng có chút khó khăn. Lúc trước, hắn đã lần lượt nói rõ ràng tình huống sự việc. Du Bạch Đình chưa giận dữ, hắn chỉ ngồi ở nơi đó như vậy, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thi thể Văn Lão, không nói một lời. Nhưng càng là như thế, càng khiến trong lòng Kiều Lãnh trầm trọng. Cũng không biết bao lâu, Du Bạch Đình đột nhiên mở miệng nói, Kiều Lãnh, truyền mệnh lệnh của ta đi làm ba việc. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm lạnh nhạt không có cảm xúc dao động, vang vọng đại điện, bảo tộc nhân trong sơn trang thu thập một phen, một khắc đồng hồ sau, lên đường quay về thành Cổn Châu. Dùng chim cắt truyền tin tức cho tổng đốc Hướng Thiên Tụ, nói một canh giờ sau, ta sẽ tới bái phỏng, bàn bạc một phen việc tiệc trà 10 hôm sau. Đồng thời, truyền tin tức cho Lục Hoàng Tử, hắn nếu muốn nói chuyện với ta, trước giữa trưa ngày mai, ta ở trong lầu Ma Vân, chờ hắn, quá hạn không chờ. Khi Kiều Lãnh đi ra khỏi đại điện, trong lòng đã nặng nề đến mức tột đỉnh, tộc trưởng chưa lập tức ở đêm nay áp dụng hành động trả thù, chứng minh chưa bị lửa giận choáng váng đầu óc. Nhưng từ trong ba mệnh lệnh tộc trưởng hạ đạt, lại khiến Kiều Lãnh cảm nhận được một quyết tâm báo thù không thể làm trái như sắt thép. Đêm nay quyết định từ Trấn Dương Khô này rút lui, cũng liền ý nghĩa, cái chết của Văn Lão, khiến tộc trưởng ngửi được khí tức nguy hiểm, ý thức được Tô Dịch kia đáng sợ, Thiên Kim Chi Tử, Tọa Bất Thùy Đường, cẩn thận, Trấn Dương Khô này không phải địa bàn Du gia, nếu là đêm nay trả thù luôn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, dưới tình huống bực này, tộc trưởng cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Mà mệnh lệnh thứ hai, thứ ba của hắn, không thể nghi ngờ chính là muốn mưu tính việc trả thù. Sau nửa canh giờ phải gặp mặt Tổng đốc Hướng Thiên Tụ, rất có thể chính là muốn mượn lực lượng Tổng đốc Đại Nhân, đi đối phó Tô Dịch, chương 365, chủ mưu, 2, dù sao, Tô Dịch là người của Lục Hoàng Tử, mà Tổng đốc là người của Nhị Hoàng Tử, cái này vừa lúc có thể bị tộc trưởng lợi dụng. Mà tộc trưởng giữa trưa ngày mai muốn ở lầu Ma Vân gặp Lục Hoàng Tử cũng dễ lý giải, có thể là muốn dùng điều kiện nào đó làm trao đổi, khiến Lục Hoàng Tử bỏ qua Tô Dịch, Kiều Lãnh nghĩ đến đây. Trong lòng phát lạnh. Đây là lòng dạ cùng mưu lược của đại nhân vật sao? Hồi lâu sau, Kiều Lãnh lắc lắc đầu, không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng hành động. Quả thật, hắn là một vị võ đạo tông sư, nhưng trên việc lớn liên lụy đến Du gia, hoàng tử, tổng đốc như vậy, hắn chung quy cũng chỉ là một tên thất phu, khó có thể đi thay đổi cái gì. Nửa khắc đồng hồ sau. Một đội ngũ thuộc về Du gia vội vàng rời khỏi Trấn Dương Khô. Thừa dịp bóng đêm như mực hướng thành Cổn Châu chạy đi với tốc độ cao nhất. Sau nửa canh giờ. Thành Cổn Châu, phủ tổng đốc. Hướng Thiên Tụ sớm nhận được tin tức, ngồi ngay ngắn ở trong một đại điện, vừa uống trà, vừa chờ đợi. Thân thể hắn hơi mập mạp, râu hoa râm, một đôi mắt lại sắc bén như chim ưng, khi nhìn, uy thế tràn đầy. Thân là tổng đốc một châu, có thể so với quan to biên giới, quyền bính to lớn, có thể uy hiếp một phương. Mà bản thân Hướng Thiên Tụ càng là một vị võ đạo tông sư thế hệ trước cảnh giới tầng 3. Không bao lâu, Du Bạch Đình mặc một bộ trường bào tay áo rộng, chòm râu bay bay, Hướng Thiên Tụ đứng dậy, cười đi lên đón, ta nghe nói, Du Huynh không phải ở Trấn Dương Khô giải sầu sao, vì sao lại ở đêm khuya vội vàng quay về, chẳng lẽ là đã xảy ra việc gì lớn? Du Bạch Đình khẽ cười nói, quả thực đã xảy ra một chút việc nhỏ, nhưng, ta lần này đến không phải là tán gẫu những thứ này. Ngồi trước. Hướng Thiên Tụ nói xong, đang muốn phân phó hạ nhân dân trà, đã bị Du Bạch Đình ngăn cản nói, Hướng đại nhân, Du mổ bàn việc xong đi ngay, không cần phiền toái. Hướng Thiên Tụ ngẩn ra, cười nói, vậy Hướng mổ liền rửa tai lắng nghe. Du Bạch Đình nghĩ chút, nói thẳng, ta ngày mai buổi trưa, sẽ ở lầu Ma Vân gặp Lục Hoàng Tử một lần. Con ngươi Hướng Thiên Tụ chợt co lại, không khí đại điện cũng trở nên có chút nặng nề. Hồi lâu sau, hắn mới cười nói, Du Huynh đêm khuya vội vàng đến, hẳn sẽ không là vì tỏ thái độ với ta, lựa chọn muốn gia nhập trận doanh Lục Hoàng Tử chứ? Đương nhiên không phải, vẻ mặt Du Bạch Đình bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn mượn thế Hướng đại nhân một chút, bàn một cái điều kiện với Lục Hoàng Tử. Có ý tứ gì? Hướng Thiên Tụ nhíu mày. Du Bạch Đình lạnh nhạt nói, một nhân vật nhỏ bên người Lục Hoàng Tử, đã chọc tới trên đầu con gái của ta, khiến trong lòng ta rất không thoải mái. Ta tính để Lục Hoàng Tử tự mình ra tay, trừ bỏ vật nhỏ này, Hướng Thiên Tụ kinh ngạc nói, Lục Hoàng Tử hẳn sẽ không là tính lấy tính mạng con gái ngươi, để bức bách ngươi vị gia chủ Du gia này gia nhập trận doanh của hắn. Nếu đúng như vậy, không khỏi cũng quá ngu xuẩn rồi. Du Bạch Đình lắc đầu nói, ta không rõ suy nghĩ của Lục Hoàng Tử, nhưng chuyện như vậy đã xảy ra, nhất định phải giải quyết một phen. Hướng Thiên Tù trầm mặt một lát, ánh mắt ý vị sâu xa, nói, Du huynh, ngươi nếu tỏ thái độ ủng hộ nhị hoàng tử, Hướng Thiên Tù ta cam đoan, căn bản không cần ngươi ra tay, đã có thể khiến Lục hoàng tử cùng thuộc hạ hắn không dám làm bừa nữa. Du Bạch Đình tránh mà không đáp, nói, Hướng đại nhân quá nóng vội rồi, cơm phải ăn từng miếng, đường cần đi từng bước, ta tin tưởng, ngươi hẳn là cũng không hy vọng Du gia ta đứng về Lục hoàng tử bên kia, đúng không? Hướng Thiên Tù cười ha ha, nói, Du huynh yên tâm, ngày mai Lục hoàng tử nếu không đáp ứng giải quyết vật nhỏ kia, Hướng mổ cũng sẽ không đáp ứng. Du Bạch Đình lập tức đứng lên, nói, có câu này của Hướng đại nhân, Du mổ an tâm rồi, cáo từ. Dứt lời, vội vàng mà đi, nhìn theo hắn rời khỏi, Hướng Thiên Tù như có chút suy nghĩ, xem ra, thuộc hạ kia bên người Lục hoàng tử, hoàn toàn khiến Du Bạch Đình lão già này nổi giận thật rồi, nếu không, ở trước khi tiệc trà bắt đầu, hắn đâu có thể nào sẽ đến gặp mặt ta, sau đó, Hướng Thiên Tù liền cười lên, như thế cũng tốt, Du Bạch Đình ngươi luôn muốn bảo trì trung lập, không giúp cả hai, nhưng trải qua một chuyện này, ngươi còn có thể không tỏ thái độ rõ ràng. Phụ thân, đột nhiên, một thanh niên áo bào bạc đi đến, mày kiếm mắt sáng, oai hùng, dáng vẻ đường đường. Hướng Minh, con trai Cổng Châu Tổng đốc Hướng Thiên Tù, quan môn đệ tử của Thiên Nguyên Học Cung Phó Cung Chủ Vương Kiệm Sùng, nhân vật phong vân một thế hệ trẻ thành Cổng Châu. Nhìn thấy Hướng Minh tiến vào, Hướng Thiên Tù liền giống như thấy được mình lúc trẻ tuổi, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, nói, đêm khuya như vậy, sao còn chưa ngủ? Hướng Minh thấp giọng nói, phụ thân, lần trước con từng nói với ngài, con muốn cưới sư muội Văn Linh Chiêu làm vợ. Hướng Thiên Tù nhíu mày, khẽ thở dài, lần trước ta đã nhờ người truyền lời cho Trúc Cô Thanh, chỉ cần Văn Linh Chiêu kia đồng ý, ta sẽ tự mình ra mặt, giúp nàng giải trừ hôn sự trên người. Nhưng con cũng biết, Văn Linh Chiêu đã từ chối, hắn từng xa xa thấy Văn Linh Chiêu một lần, thật là một thiếu nữ dung mạo tuyệt đại, xinh đẹp không gì sánh được, khó được là thiên phú cũng cực xuất chúng. Chính là thân phận có chút vấn đề, sớm là thê tử của người khác. Chương 366, Tam Đệ Tử Thủ Hạ Hỏa Tùng, 1, tuy chỉ là thê tử trên danh nghĩa, nhưng việc lớn liên quan đến danh dự, làm trong lòng Hướng Thiên Tù có chút mâu thuẫn. Hướng Minh hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, phụ thân, con muốn mời cha mẹ Linh Chiêu sư muội đến thành Cổng Châu làm khách, giáp mặt nói rõ chuyện này với bọn họ, tốt nhất có thể giải quyết hôn sự trên người Linh Chiêu sư muội. Hướng Thiên Tù hừ lạnh, một nữ nhân mà thôi, đáng giá ngươi si mê như vậy. Hướng Minh đột nhiên quỳ xuống, vẻ mặt kiên định nói, còn xin phụ thân tạo điều kiện, vẻ mặt Hướng Thiên Tù lúc sáng lúc tối, hồi lâu mới nói, chuyện này, ta có thể đáp ứng con, nhưng con cũng phải đáp ứng ta hai điều kiện. Hướng Minh vui vẻ nói, xin phụ thân nói rõ. Thứ nhất, mặc dù con có cơ hội cưới Văn Linh Chiêu, cuộc đời này, nàng chỉ có thể làm thiếp thất của con. Hướng Thiên Tù trầm giọng nói, thứ hai, không cần bao lâu, ta sẽ tự nhậm chức Tổng đốc Cổng Châu, tới Ngọc Kinh Thành phò tá nhị hoàng tử, đến lúc đó, con theo ta cùng nhau tới Ngọc Kinh Thành, ở lại bên người nhị hoàng tử làm việc. Nghe xong, Hướng Minh trầm mặt một lát, nghiến răng một cái nói, phụ thân, con đáp ứng. Hướng Thiên Tù gật gật đầu, phất tay nói, mau đi ngủ đi. Khách sạn Phúc Tường. Thẳng đến lúc sắc trời tảng sáng, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, điều này làm Trà Cẩm một đêm cũng chưa ngủ ngon giấc ngoài việc nhẹ nhàng thở ra, lại có chút khó hiểu. Du gia chính là một trong năm đại thế lực đỉnh cấp của Cổng Châu, chịu một cái đau khổ như vậy, lại ẩn nhẫn như thế. Thu thập một phen, chúng ta lập tức khởi hành tới thành Cổng Châu. Tô Dịch đã rời giường, duỗi lưng một cái, đẩy ra cửa sổ, một cơn gió mát theo nắng sớm chiếu trên người, làm người ta vui vẻ thoải mái. Trà Cẩm vội vàng từ trên giường đứng dậy, xắn tay áo, chuẩn bị vật phẩm rửa mặt cho Tô Dịch, sau đó ra ngoài, phân phó khách sạn chuẩn bị ăn uống. Không thể không nói, nàng đã dần dần bắt đầu quen nhân vật thì nữ này. Cũng không biết là Tô Dịch dạy dỗ có công, hay bởi vì tâm cảnh của nàng đã lặng yên xảy ra biến hóa. Thẳng đến lúc ăn xong, khi đi ra khỏi khách sạn, Tô Dịch bất ngờ nhìn thấy, một chiếc xe ngựa đã chờ ở đó. Trần Kim Long vụ từ cách đó không xa toát ra, vẻ mặt thấp thỏm nói, Tô Huynh, ta sớm chờ ở đây. Tô Dịch chỉ xe ngựa, nói, ngươi chuẩn bị. Trần Kim Long vội vàng nói, đúng vậy, nhưng ở trước khi khởi hành tới thành Cổng Châu, ta có một việc cần xin lỗi ngài. Tô Dịch nhíu mày, nói, xin lỗi. Trần Kim Long cay đắng nói, tối hôm qua, ta bị một vị võ đạo tông sư uy hiếp, tiết lộ một ít chuyện có liên quan với Tô huynh, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng thực sự bất an, cho nên không dám giấu giếm, sáng hôm nay sớm đã chờ ở đây, chỉ cầu Tô huynh có thể rộng lượng tha thứ cùng thông cảm. Tô Dịch ngẩn ra một phen, nói, trách không được khi Kiều Lãnh cùng lão già kia gặp ta, một bộ dáng thăm dò rõ chi tiết của ta. Trần Kim Long nhất thời toát mồ hôi lạnh, run giọng nói, Tô huynh, ngươi cũng biết, ta tu vi nông cạn, lúc ấy sau khi bị uy hiếp, căn bản không dám, được rồi, việc này không cần nhắc nữa. Tô Dịch phất tay. Trần Kim Long nhất thời như trút được gánh nặng, vội vàng cười nói, Tô huynh mau mời, nếu ngồi xe ngựa, không tới hai canh giờ, liền có thể đến thành Cổn Châu. Lúc này, bọn họ cùng nhau ngồi xe ngựa lên đường, rời khỏi Trấn Dương Khô, Tô huynh, sau khi đến thành Cổn Châu, ngươi có nơi đặt chân hay chưa? Trên đường, Trần Kim Long thật cẩn thận hỏi. Hắn phát hiện, Tô Dịch giống như cũng không bài xích mình, cũng không có tư thái khí thế bức người, lúc này mới dám to gan đặt câu hỏi. Tô Dịch lắc lắc đầu, hỏi, ngươi biết một nhà khách sạn nào trong thành ở thoải mái nhất hay không? Trần Kim Long nói, khách sạn tốt nữa, ở cũng khó tránh khỏi nhiều người phức tạp, nếu Tô huynh không ngại, thật ra có thể ở trong một tòa nhà do nhà ta mua. Nhà ngươi? Tô Dịch nhíu mày. Trần Kim Long giải thích, cha ta trước kia ở thành Cổn Châu mua một ít tòa nhà, vẫn để đó không dùng, trong đó có một đình viện tên là Sáu Thạch Cư, thanh tĩnh nhất, nếu Tô huynh không chê, đợi tới thành Cổn Châu, thì có thể vào ở. Tô Dịch nghĩ chút, lấy ra một xấp ngân phiếu đưa qua, như vậy đi, ngươi dẫn ta đi tòa nhà chỗ đó, ta trả ngươi tiền thuê nhà, chỗ ngân phiếu này ngươi cầm trước. Trần Kim Long vội vàng chối từ nói, Tô huynh, cái này có phải có chút khách khí hay không? Chúng ta trước kia đều từng ở Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành, coi như là đồng môn, ta sao có thể không biết xấu hổ cầm tiền của ngươi? Cầm. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Cả người Trần Kim Long run lên, vội vàng tiếp nhận ngân phiếu, trong lòng lại thở dài, quả nhiên, Tô Dịch này căn bản là không cho mình cơ hội nịnh bợ. Cứ như vậy nói chuyện với nhau, hai canh giờ sau, xa xa, đã có thể nhìn thấy đường nét một tòa thành trì hùng vĩ to lớn. Đã đến thành Cổn Châu. Thành Cổn Châu. Từ xưa đã có mỹ dự Thiên Hồ Chi Đô, trong thành vô số hồ nước lớn nhỏ, tự như những tấm gương sáng, được khảm ở trên mặt đất. Ở trong thành trì toàn bộ cảnh nội Đại Chu, quy mô cùng trình độ phồn hoa của thành Cổn Châu, đủ có thể xếp vào 10 hạng đầu. Nếu nói quận thành Vân Hà là trái tim một quận, như vậy thành Cổn Châu là nơi đầu mối của 6 quận Cổn Châu. Giữa hai bên, cách biệt một trời một vực. Chương 367 Tam đệ tử thủ hạ Hỏa Tùng, hai, thế lực lớn nhỏ trong thành Cổn Châu rắc rối khó gỡ, nhưng thế lực ở đỉnh cấp, lại chỉ có 8 cái. Phân biệt là Phủ Tổng Đốc, Thiên Nguyên Học Cung, Xích Lân Quân, cùng với 5 đại thế gia đỉnh cấp. Trong đó, Phủ Tổng Đốc đại biểu triều đình Đại Chu, nắm giữ quyền bính 6 quận cảnh nội Cổn Châu, Thiên Nguyên Học Cung là một trong 10 đại học cung của Đại Chu. Xích Lân Quân do Vân Quan Hầu Thân Cửu Tung nắm trong tay. Đóng ở trong doanh địa ngoài thành Cổn Châu về phía tây nam 30 dặm. Năm đại thế gia đỉnh cấp phân biệt là năm đại đầu sỏ Triệu, Du, Bạch, Trịnh, Tiết. Năm đại thế gia này mỗi một cái đều như quái vật lớn, thế lực lớn, quyền bính nặng, có thể ngồi ngang hàng với Phủ Tổng Đốc. Trước cổng thành Cổn Châu, khắp nơi đều là bóng người lui tới, có tiểu thương đầy tớ, cũng có võ giả cảnh tượng vội vàng, người xe như nước, tỏ ra vô cùng náo nhiệt. Tô Dịch cùng Trà Cẩm đã đi xuống xe ngựa, ở dưới sự dẫn dắt của Trần Kim Long, đi về phía trong cổng thành. Vừa mới tiến vào cổng thành, đã có sóng âm ồn ào náo nhiệt ập vào mặt. Phóng mắt nhìn, chỉ thấy phố ngõ rộng rãi sạch sẽ, hai bên kiến trúc san sát nối tiếp nhau, trên đường người đi đường chen vai thích cánh, rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt phồn hoa, không hổ là phủ đứng đầu một châu, trung tâm 6 quận. Ngắn ngủn một lát mà thôi. Tô Dịch thế mà ở trên phố ngõ này thấy được mấy nhân vật có được khí tức cấp tông sư. Tuy chỉ lướt qua, liền biến mất ở biển người mênh mông, nhưng cũng đã có thể nói kinh người. Dù sao, trong thế tục này, tông sư như rồng, ở quận thành Vân Hà địa phương cỡ đó, cũng chỉ ít ỏi một giống người có được nội tình như vậy. Nhưng ở thành Cổn Châu này, rõ ràng khác biệt, thành này có được tài nguyên tu hành có thể thỏa mãn nhân vật tông sư, như một đại dương mênh mông. Hấp dẫn nhân vật tông sư đến từ 6 quận Cổn Châu người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đến. Tô huynh, qua 3 con phố nữa, đó là chỗ 6 thạch cư rồi. Trên đường, Trần Kim Long vội vàng nói, Hắn rõ ràng cũng rất hưng phấn, dù sao đây là thành Cổn Châu, phồn hoa vô cùng, xa không phải quận thành Vân Hà có thể so sánh. Dọc theo đường đi, Tô Dịch chú ý tới không ít nhà cầm đồ cùng tiệm dược thảo, thậm chí có cửa hàng chuyên môn buôn bán da thịt yêu thú. Trong người đi đường lui tới, cũng khắp nơi có thể thấy được võ giả đeo đao đeo kiếm. Tô Dịch hỏi, ta nếu muốn bán ra cùng mua linh dược cùng linh tài, nên đi chỗ nào? Kim Thạch Các, Trần Kim Long không cần nghĩ ngợi nói, đây là cửa hàng đứng đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thành Cổn Châu, cửa hàng này trải rộng cảnh nội Đại Chu, nghe nói ông chủ sau lưng, chính là một vị đại lão thần bí trong Ngọc Kinh Thành, có thể nói là thủ đoạn thông thiên. Dừng một chút, ánh mắt hắn lộ ra khát khao, Kim Thạch Các được xưng bao quát tứ hải kỳ trân, ngồi ông bác hoang linh vật, chỉ cần có được đủ linh thạch, thậm chí có thể mua được linh dược cùng linh tài thích hợp tiên thiên võ tông tu hành. Tóm lại, chỉ cần là thứ có liên quan với tu hành, đi Kim Thạch Các là được. Tô Dịch gật gật đầu, nhớ kỹ cái tên này. Trà Cẩm đột nhiên hạ giọng nói, công tử, trong không ít thành trì của Đại Ngụy chúng ta cũng phân bố việc làm ăn của Kim Thạch Các. Theo ta được biết, sau lưng Kim Thạch Các này, rất có thể có một thế lực tu hành cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là hầu như không người nào biết, thế lực tu hành này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Có thể mang làm ăn từ Đại Chu mở rộng đến trên lãnh thổ Đại Ngụy, cái này quả thực không phải thế lực bình thường có thể làm được. Ngay tại lúc bọn họ vừa đi vừa nói chuyện phím, bỗng nhiên, một thanh âm hào sảng vang lên. Công tử, cô nương, các ngươi vậy mà cũng đến thành Cổn Châu, chỉ thấy cách đó không xa, một đại hán râu xồm bóng người ngang tàng, lưng đeo thanh kiếm lớn đi tới, trên gương mặt kiên nghị như đá mang theo một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Thường quá khách. Trà Cẩm không khỏi kinh ngạc nói, thì ra là ngươi. Tô Dịch trêu chọc nói, ngươi lần này sẽ không là lại gặp phiền toái chứ. Thường quá khách nhất thời xấu hổ, ông Quyền nói, việc lần trước, Thường mổ vẫn luôn ôm sự ấy nấy cùng cảm kích, suốt đời khó quên. Trần Kim Long câu nệ thấp thỏm đứng ở một bên, trong lòng sôi trào, hoàn toàn không thể tưởng tượng, một vị nhân vật tông sư mạnh mẽ như vậy, sao có thể kính trọng như vậy đối với Tô Dịch. Được rồi, chuyện lần trước đã qua đi. Không cần nhắc lại. Tô Dịch nói xong, đã khoanh tay bước về phía xa. Trà Cẩm vội vàng đuổi theo. Thường quá khách ngây người một lát, không khỏi tự giễu lắc đầu. Hắn sao có thể nhìn không ra, Tô Dịch cũng không muốn dính dáng quan hệ gì với mình nữa. Mặc kệ như thế nào, ân tình này nhất định phải trả, nếu không, thường quá khách ta về sau còn có mặt mũi nào gặp người. Thường quá khách thầm nghĩ. Không bao lâu, một chiếc xe quý đột nhiên đổ ở bên người thường quá khách. Rèm thùng xe xốc lên, lộ ra một khuôn mặt thanh diễm tuyệt tục trắng nõn. Thanh Khâm. Nhìn thấy thường quá khách, đôi mắt sáng như lưỡi dao của nàng nổi lên một chút ý cười, nói, sư huynh, đã lâu không gặp. Thường quá khách cũng không khỏi lộ ra nụ cười, cảm khái nói, từ khi ngươi lúc trước xuống núi đến bây giờ, chúng ta đã một năm không gặp rồi. Thanh Khâm hô, nhanh lên xe, Lục Điện Hạ còn đang chờ, đợi tới nơi. Chúng ta lại nói chuyện với nhau. Được. Thường quá khách sảng khoái đáp ứng. Chương 368, Tam đệ tử thủ Hạ Hỏa Tùng, 3, Trịnh Gia. Một trong năm đại thế gia đỉnh cấp của thành Cổn Châu, trong một đại điện tráng lệ, Chu Tri Ly trầm ngâm nói, biểu cửu, cậu, bác họ Đằng ngoại, ngươi nói Du Bạch Định này vì sao sẽ đột nhiên muốn chọn ở lầu Ma Vân gặp ta. Ngồi trên vị trí đối diện, là Trịnh thị tộc trưởng Trịnh Thiên Hợp. Cùng mẫu thân Chu Tri Ly là quan hệ anh em họ. Nhưng, toàn bộ thành Cổn Châu chỉ có một bộ phận nhỏ số người biết tầng quan hệ này. Nguyên nhân chính là, mẫu thân của Chu Tri Ly chỉ là một trong lượng lớn phi tần bên người đương kim Chu Hoàng, địa vị cũng không cao, sức ảnh hưởng thậm chí không bằng con trai của nàng. Lại thêm đương kim Chu Hoàng thủ đoạn lạnh lùng tàn khốc, tối kỵ phía nhà ngoại tham gia vào chính sự, Trịnh gia cũng không dám tự cho mình là thân phận hoàng thân quốc thích. Du Bạch Đình lão già này lòng dạ thâm trầm, vui giận không hiện ra mặt, tâm tư khó phỏng đoán nhất, Trịnh Thiên Hợp suy nghĩ nói, nhưng, hắn đã nguyện ý gặp Điện Hạ ngài, coi như là một cơ hội không tệ, Điện Hạ không ngại thừa dịp cơ hội này tiến hành lôi kéo, nếu có thể được Du gia ủng hộ, trên tiệc trà 10 hôm sau, tất có thêm tăng thêm một phần thắng. Thân thể hắn to béo phúc hậu, râu chữ bát, tự như phú ông gia bình thường. Chu Tri Ly gật gật đầu, nói, vậy được. Ta lát nữa đi lầu Ma Vân, đi gặp vị người cầm lái Du gia này một lần, đang nói đến đó, ngoài đại điện vang lên một trận tiếng bước chân. thanh khâm dung mạo kinh diễm tuyệt tục cùng thường quá khách bóng người ngang tàng cao lớn đi đến. Trên mặt Chu Tri Ly hiện lên vẻ mặt vui mừng, đứng dậy nghênh đón nói, sư thúc, đây là vị tiền bối đồng môn kia của ngươi sao? Thường quá khách hơi ôm quyền, nói, thường quá khách, ra mắt Lục Điện Hạ, thanh khâm ở một bên giới thiệu, thường sư huynh là ngoại môn trưởng lão của Tiềm Long Kiếm Tông ta, cũng là đệ tử thứ ba dưới trướng sư tôn ta, Hỏa Tùng Chân Nhân, tu vi tông sư tầng 2, tu Bát Cực Kiếm Đạo, nhân vật tông sư tầng 3 tầm thường trong thế tục, cũng không phải đối thủ của thường sư huynh. Luận bối phận, ngươi nên xưng một tiếng sư bá. Trong lời nói lộ ra kính ý, thường sư bá, mau mau mời. Chu Tri Ly động dung, trong lòng càng thêm vui vẻ. Lúc trước rời khỏi quận thành Vân Hà, Thanh Khâm từng nói, tông môn của nàng sẽ phái người đến giúp mình một tay. Lúc ấy hắn còn đang phỏng đoán, đến sẽ là ai? Chưa từng nghĩ, thế mà lại là một vị nhân vật đứng đầu tông sư tầng 2. Hơn nữa sư tôn của hắn càng là truyền nhân của Thái Thượng Trưởng Lão Tiềm Long Kiếm Tông Hỏa Tùng Chân Nhân, làm con nối dõi của đương kim Chu Hoàng, Chu Tri Ly tự nhiên rõ, thân phận Hỏa Tùng Chân Nhân siêu nhiên cỡ nào, đây chính là lục địa thần tiên hàng thật giá thật, tu vi sớm vượt trên bốn cảnh giới võ đạo. Trịnh Thiên Hợp cũng bị kinh động, tiến lên nghiêm nghị chào, nói, thì ra là cao nhân Tiềm Long Kiếm Tông, bỉ nhân Trịnh Thiên Hợp, ra mắt thường tiên sư. Thanh Khâm ở một bên giới thiệu cho Thường Quá Khách một lần thân phận Trịnh Thiên Hợp, Thường Quá Khách ôm quyền nói, Trịnh tộc trưởng chớ khách khí, Thường mổ không gánh vác nổi xưng hô tiên sư. Rất nhanh, mọi người phân biệt ngồi xuống. Thường sư huynh, ngươi so với thời gian trên thư tới trễ hai ngày, chẳng lẽ trên đường bị chuyện gì trì hoãn? Thanh Khâm nhẹ nhàng hỏi, Thường Quá Khách thở dài, cũng không giấu giếm, nói, trên đường quả thực đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, hôm trước. Ta ở trong một chỗ núi sâu đụng phải một con xích diễm bích tình thú, thấy cái mình thích là thèm, ý đồ bắt giết con thú này, nói xong, hắn mang chuyện đi đường ngẫu nhiên gặp xích diễm bích tình thú, cùng với bị ba người bọn Hoa Liên Tú, các Xương Hạ, Ân Đồng đuổi giết lần lượt nói ra. Mọi người nghe mà đều hết hồn một trận, sắc mặt cũng liên tục biến đổi, dù sao, bọn họ đều rõ, xích diễm bích tình thú chính là yêu thú bậc chính, tồn tại có thể so với cảnh giới tông sư tầng 5. Nhưng Thường Quá Khách lại dám đi săn giết con thú này, điều này kinh người cỡ nào? Cho dù cuối cùng thất thủ, nhưng đảm phách cỡ đó cũng khiến người ta khâm phục. Mà khi biết được Thường Quá Khách gặp ba người bọn Hoa Liên Tú đuổi giết, trên mặt Chu Tri Ly cùng Thanh Khâm đều hiện lên một mảng âm trầm. Bởi vì ba vị tông sư này đều là môn khách dưới trướng Tam Hoàng Tử, Chu Tri Ly giận dữ nói, không ngờ, lá gan Tam Ca thế mà lại lớn như thế, dám ra tay đối với Thường Sư Bá. Chẳng lẽ không sợ chọc giận Hỏa Tùng Chân Nhân? Điện hạ, quy củ của Tiềm Long Kiếm Tông chính là, vừa vào thế tục, tất cả dựa theo quy củ thế tục, Thường Quá Khách trầm ngâm nói, huống chi, sư tôn của Tam Điện hạ, là phó tông chủ Tiềm Long Kiếm Tông ta, hắn làm như vậy, tất nhiên là sớm đạt được tin tức, nghe nói ta muốn đến giúp Điện hạ, cho nên mới sẽ phái người ở nửa đường tiến hành chặn giết. Tiềm Long Kiếm Tông là thánh địa tu hành số một đại chu, nhìn như siêu thoát trên thế tục. Nhưng chỉ có bọn Thường Quá Khách, Thanh Khâm rõ, các đại nhân vật trong Tiềm Long Kiếm Tông, có ngàn vạn mối liên hệ với Hoàng Thất Đại Chu, ví dụ như sư tôn của Lục Hoàng Tử, chính là trưởng lão đang tàn các Tiềm Long Kiếm Tông, tứ đệ tử dưới trướng Hỏa Tùng Chân Nhân. Ví dụ như sư tôn của Tam Hoàng Tử, là phó tông chủ Tiềm Long Kiếm Tông, Sử Phong Lưu. Chương 369, Tô Công Tử Ân Nhân Cứu Mạng, 1, lời tuy nói như vậy, Chu Tri Ly lại khó nén tức giận. Hắn lúc này mới biết, nhị ca cùng tam ca rất có thể đã liên thủ, coi hắn vị lục đệ này là địch, Thanh Khâm nhịn không được nói, sư huynh, lúc ấy ngươi lại là như thế nào từ trong bọn Hoa Liên Tú đuổi giết thoát thân? Vẻ mặt Thường Quá Khách nhất thời trở nên khác thường, nói tới, ta lúc ấy sở dĩ có thể sống sót, hoàn toàn nhờ vào một người trẻ tuổi thần bí nhìn không ra lai lịch cứu. Được người trẻ tuổi thần bí lai lịch không rõ cứu. Bọn Thanh Khâm nhất thời bị hấp dẫn. Chỉ thấy trong mắt Thường Quá Khách nổi lên nét hồi ức, nói, buổi tối ngày đó, trời đổ mưa to, ta ở lúc tránh mưa, ngẫu nhiên gặp được một nam một nữ. Lúc ấy, ta cho rằng thiếu niên áo bào xanh kia là con em tông tộc lớn nào, bởi vì hắn thật sự quá kỳ quái, hành tẩu rừng núi hoang vắng, không chỉ dẫn theo thị nữ tuyệt đẹp, còn mang theo bên người một cái ghế mây có thể nằm nghỉ ngơi, Chu Tri Ly buồn cười nói, kẻ này trái lại thật biết hưởng thụ, Thanh Khâm trừng mắt nhìn hắn một cái. Đừng nhắc lời. Thường Quá Khách thở dài, chuyện sau đó chứng minh, ta đã nhìn nhầm, thiếu niên đó nhìn như chỉ là tu vi tụ khí cảnh, lại có thể nói thần thông quảng đại, sâu không lường được. Nói xong, giọng điệu hắn mang theo một tia cảm thán, màn chiến đấu buổi tối ngày đó nói thẳng ra. Nghe xong, Trình Thiên Hợp cũng không khỏi rung động nói, kiếm ngự sấm sét, cách không giết địch. Đây chẳng phải chính là thủ đoạn của lục địa thần tiên, Thường Quá Khách rất tán đồng nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin, một thiếu niên như vậy, vậy mà có được thủ đoạn mạnh mẽ xảo đoạt tạo hóa như thế. Lúc này, chỉ thấy Chu Tri Ly vẻ mặt kinh ngạc nói, phong cách này. Sao lại rất giống Tô Công Tử? Hắn lúc trước ở trong giáo trường Thanh Đình, đã từng kiếm dẫn mưa gió, giết một đám trọng giáp binh, tựa như thần tiên, rung động toàn trường. Nói đến đây, giọng điệu hắn cũng trở nên kích động, hơn nữa, tu vi trên người Tô Công Tử hiển lộ ra, cũng là tụ khí cảnh, cũng thường mặc áo bào xanh, chẳng lẽ thật là hắn? Tô Công Tử Thường Quá Khách ngẩn ngơ. Lại thấy ánh mắt Chu Tri Ly nhìn về phía Thanh Khâm, nói, sư thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Khâm như ở trong mộng mới tỉnh, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, nói, hẳn. Chính là hắn, thanh âm rất phức tạp, có giật mình, cũng có một tia hận ý. Ở lúc nghe được Thường Quá Khách miêu tả cảnh tượng thiếu niên áo bào xanh kia diệt sát ba người bọn Hoa Liên Tú, Thanh Khâm lập tức nghĩ tới Tô Dịch, hơn nữa có nắm chắc thật lớn cho rằng thiếu niên áo bào xanh kia chính là Tô Dịch. Chỉ là, Thanh Khâm lại không cách nào quên, lúc trước ở Lãng Đào Sa quận thành Vân Hà, Tô Dịch đánh nàng một cái tát đó. Cho nên, giờ phút này khi nhắc tới Tô Dịch, vẻ mặt mới sẽ phức tạp như vậy. Ánh mắt Chu Tri Ly tỏa sáng, nói, Thường Sư Bá, có thể nói một chút với chúng ta bộ dáng một nam một nữ đó không? Thường Quá Khách nghĩ chút, liền lần lượt nói ra. Chu Tri Ly vỗ đùi, cười nói, nhất định là Tô Dịch Tô Công Tử. Nữ tử kia bên người hắn hẳn chính là... Trà Cẩm cô nương. Nói đến Trà Cẩm, tâm tình hắn cũng sinh ra biến hóa vi diệu, có chút chua xót. Điện hạ, Tô Dịch Tô Công Tử này trong miệng ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trình Thiên Hợp nhìn không được nói, hắn nghe mà trong lòng dâng trào, cũng nhìn không được dần sinh ra ý kính ngưỡng. Không sai, ta cũng đang tò mò lai lịch vị ân nhân cứu mạng này. Thường Quá Khách cũng tò mò tương tự. Chu Tri Ly cảm khái nói, hắn à. Là một nhân vật độc đáo cùng thần bí nhất ta từng gặp, giống như trích tiên, siêu nhiên thoát tục. Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, kế tiếp, hắn lần lượt nói ra, mang lúc trước làm sao trên lâu thuyền gặp được Tô Dịch, thẳng đến một ít tình huống ở trong quận thành Vân Hà đều kể ra. Nói xong lời cuối cùng, đã là mặt mày vui vẻ, trên mặt tràn đầy cảm khái vinh dự theo. Thường Quá Khách cùng Trịnh Thiên Hợp nghe xong, cũng không khỏi hít thật sâu, thiếu niên như vậy, thực sự có thể xưng là phong thái trích tiên. Chỉ có trong lòng Thanh Khâm cực kỳ mâu thuẫn cùng phức tạp, nàng từng từ chối đề nghị làm thị nữ cho Tô Dịch, cũng từng bị Tô Dịch không chút khách khí cho một cái tát. Vốn, trong lòng nàng sớm thề, sớm hay muộn phải đòi lại thể diện đã đánh mất. Nhưng ai từng ngờ, lại là Tô Dịch, ở đêm mưa to vùng hoang vu dã ngoại, cứu sư huynh của nàng. Điều này làm nàng nhất thời thế mà cũng không thể hận nổi Tô Dịch. Ha ha ha, lần này Tô Công Tử đâu chỉ là cứu Thường Sư Bá một mạng, còn tương đương giúp ta giết ba môn khách cảnh giới tông sư của Tam Ca, sảng khoái, thật sự là quá sảng khoái rồi. Chu Tri Ly vỗ tay cười to, cả người cảm thấy thoải mái. Môn khách cấp tông sư, mỗi một người đều có tác dụng cực quan trọng. Có thể nói, ba người Hoa Liên Tú chết, tuyệt đối sẽ tạo thành đả kích nặng nề cho Tam Ca hắn chi tri chấn. Đáng tiếc, vị Tô Công Tử này không ở thành Cổn Châu. Nếu không, Trịnh Mỗ nhất định phải tôn hắn làm thường khách, lấy rượu ngon cất giữ khoản đãi. Trịnh Thiên Hợp than nhẹ. Không, Tô Công Tử ngay tại trong thành, Thường Quá Khách đột nhiên nói, ngay tại thời điểm ta vừa rồi chờ Thanh Khâm sư muội, liền vừa vặn đụng phải hắn. Chương 370, Tô Công Tử ân nhân cứu mạng, 2, cái gì? Tô Công Tử cũng đến thành Cổn Châu. Chu Tri Ly ngạc nhiên lẫn vui mừng, nói, Thường Sư Bá. Ngươi biết hắn hôm nay ở chỗ nào không? Thường Quá Khách cười khổ lắc đầu, nói, hắn nhân vật cỡ đó, không muốn có quá nhiều dính dáng tới ta, sớm không biết đi đâu rồi, cái này dễ xử lý, Trịnh gia ta ở trong thành vẫn có chút lực lượng, muốn tra ra tung tích của Tô Công Tử cũng không khó khăn. Trịnh Thiên Hợp cười ha ha nói. Chu Tri Ly nhất thời nhắc nhở, cậu, ở lúc tìm Tô Công Tử, tuyệt đối không thể có bất cứ cử chỉ mạo phạm nào. Hắn làm người nhìn như đạm bạc, nhưng trong xương cốt cực kỳ ngạo, không thể chậm trễ. Trình Thiên Hợp vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói, yên tâm đi, chuyện này bao ở trên người ta. Mắt thấy bọn họ để ý Tô Dịch như vậy, Thanh Khâm nhìn không được nói, điện hạ, người hôm nay không phải cần đi lầu Ma Vân phó ước. Bây giờ chuẩn bị tới buổi trưa luôn rồi. Chu Tri Liên ngẩn ra, nhất thời nhớ tới lời mời của Du Bạch Đình, đứng dậy nói, đi, chúng ta bây giờ liền đi gặp Du Bạch Đình này một lần. Đúng rồi, cậu phái người đi thông báo một đại nhân, bảo hắn đi cùng ta. Thường sư bá cũng đi cùng chứ. Hắn phát ra lời mời. Thường quá khách gật gật đầu. Sáu thạch cư, diện tích khoảng 5 mẫu, trong sân trúc ung tùm, cầu nhỏ nước chảy, từng tòa lầu các cổ kính, giao thoa thú vị. Ở vị trí trung ương đình viện, còn có một hồ nhỏ trồng hoa sen, hoàn cảnh cực kỳ thanh nhã yên tĩnh. Tô huynh, ngài cảm thấy một căn nhà này như thế nào? Trên cầu hành lang khúc chiết đi hướng chính sảnh, Trần Kim Long thật cẩn thận hỏi. Không tồi. Tô Dịch gật đầu, nhưng, đợi lát nữa ngươi đi mang tùy tùng ở lại đây bỏ hết đi. Trần Kim Long ngẩn ra, tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn gật gật đầu, nói, vậy ngài xem, còn cần mua thêm một ít vật phẩm khác hay không? Tô Dịch lắc đầu nói, không cần. Không bao lâu, mắt thấy Tô Dịch đã không có hứng thú nói chuyện, Trần Kim Long rất biết điều cáo từ rời khỏi. Tầng 2 một tòa lầu các mái công đấu cũng, phong cách cổ dạt dào. Tô Dịch chắp tay sau lưng đứng ở chỗ cửa sổ hiên, nhìn hoa sen hồng nhạt lay động ở trong hồ nước kia giữa vườn, không khỏi âm thầm gật đầu, ở lại đây, thanh tĩnh riêng tư, quả thực tốt hơn nhiều so với ở khách sạn. Ngươi thu thập dàn xếp trước một phen, đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, đi dạo thành Cổn Châu này một chút, làm quen tình trạng, thuận tiện đi Kim Thạch Các một chuyến. Tô Dịch phân phó. Trà Cẩm đang ở cách đó không xa pha trà vội vàng đáp ứng, nàng cũng sớm muốn mua một ít quần áo, thay quần áo váy vóc đẹp. Lầu Ma Vân. Tửu lâu đỉnh cấp đến trên đầu ngón tay trong thành Cổn Châu, cao trăm thước, trong vòng tinh điện, điện ngắm sao. Khi Chu Tri Ly, Thanh Khâm, Mục Chung Đình, Thường Quá Khách đến, gia chủ Du gia Du Bạch Đình sớm chờ ở đó. Để Du tộc trưởng đợi lâu rồi. Vừa đi vào đại điện, Chu Tri Ly cười chắp tay chào. Du Bạch Đình đứng dậy, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, lạnh nhạt nói, Lục Điện Hạ, ngồi đi. Mắt thấy hắn thái độ lạnh nhạt như vậy, nụ cười trên mặt Chu Tri Ly cũng theo đó biến mất, hắn tự mình ngồi ở đối diện Du Bạch Đình, nhìn thoáng qua từng mỹ vị kia trên bàn, Chu Tri Ly nói, Du tộc trưởng hôm nay triệu kiến ta, là muốn ăn cơm uống rượu, hay là có chuyện khác? Du Bạch Đình vẻ mặt bình thản cười cười, nói, Điện Hạ khoái nhân khoái ngữ, vậy Du Mỗ cũng cứ việc nói thẳng. Rửa tai lắng nghe. Chu Tri Ly gật đầu. Du Bạch Đình ngồi thẳng người, cả người tản mát ra một luồng uy nghiêm vô hình, nói, chuyện xảy ra tối hôm qua, khiến trong lòng Du Mỗ rất mất hứng, Du Mỗ cả gan, muốn làm ăn với Điện Hạ. Chu Tri Ly nhíu mày, nghi hoặc nói, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Du Bạch Đình hừ lạnh, nói, Điện Hạ, cũng đến thời điểm bực này rồi, không cần giả bộ nữa. Chu Tri Ly càng thêm nghi hoặc, đầy mờ mịt. Du tộc trưởng, ngươi có phải hiểu lầm hay không, ta tối hôm qua cái gì cũng chưa làm. Điện hạ thân phận tôn quý cỡ nào, tự nhiên không có khả năng tự mình đi làm việc ti tiện cỡ đó. Du Bạch Đình ánh mắt lạnh nhạt, không giận tự uy, nhưng điện hạ chung quy sẽ không quên, người trẻ tuổi tên là Tô Dịch kia bên người, tối hôm qua làm chuyện gì chứ? Thanh âm đã mang theo một chút hương vị chất vấn. Thái độ này khiến Chu Tri Ly rất không thoải mái. Chẳng qua. Nghe được hai chữ Tô Dịch, hắn nhất thời sửng sốt, nói, có liên quan với Tô Công Tử. Thanh Khâm, Thường Quá Khách, Mục Chung Đình cũng đều ngẩn ra, đây là tình huống gì, chẳng lẽ Tô Dịch chọc vào Du gia? Du Bạch Đình nói, Điện Hạ, người ngay không nói tiếng lóng, Lão Phu chỉ hỏi một câu, Tô Dịch này là thuộc hạ của ngươi hay không? Không phải. Chu Tri Ly lắc đầu, hắn là bằng hữu của ta, nhưng, ta đã có một đoạn thời gian không gặp hắn, không đợi hắn giải thích. Du Bạch Đình phất tay ngắt lời, Điện Hạ, không cần giải thích nữa, ngươi thừa nhận có liên hệ với Tô Dịch này, vậy là đủ rồi. Mắt thấy Du Bạch Đình không khách khí như vậy, Chu Tri Ly cũng không khỏi nổi giận, mặt không biểu cảm nói, Du tộc trưởng hôm nay tìm ta, là tính khởi binh vấn tội. Không khí đại điện cũng trở nên nặng nề áp lực. Không, Du Mỗ to gan nữa, cũng không dám đối đầu với Điện Hạ. Chương 371, tuy không thể tới tâm vẫn hướng tới, một. Du Bạch Đình vẻ mặt lạnh nhạt nói, Du Mỗ chỉ là muốn làm giao dịch với Điện Hạ, chỉ cần Điện Hạ giết Tô Dịch kia, ta cam đoan, sẽ ở trên tiệc trà ủng hộ nhân tuyển Điện Hạ đề cử, giết Tô Dịch. Chu Tri Ly kinh ngạc, tức giận nói, Du tộc trưởng, không nói đến Tô Dịch không phải thuộc hạ của ta, hắn dù thật là thuộc hạ của ta, ta cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng chuyện này. Đùa cái gì vậy, Tô Dịch nhân vật trích tiên cỡ đó, hơn xa tông sư trong thế tục này có thể sánh bằng, ai ngu ngốc mới sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn cỡ đó. Sắc mặt Du Bạch Đình trầm xuống, nói, Du Mỗ không ngại nói thẳng, đêm qua, ta đã gặp mặt tổng đốc Hướng Thiên Tù, Điện Hạ xác định muốn vì một mình Tô Dịch, mà mất đi Du gia ta ủng hộ. Ta khuyên Điện Hạ tốt nhất bình tĩnh cân nhắc, tuyệt đối đừng xúc động. Dù sao, ta không hy vọng bởi vì một người trẻ tuổi, mâu thuẫn không thoải mái với Điện Hạ. Thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh. Dứt lời, Du Bạch Đình ung dung uống một chén rượu. Đặt ở trước kia, Chu Tri Ly khẳng định sẽ do dự tự hỏi một lần. Dù sao, hắn trước kia từng mấy lần lôi kéo Tô Dịch, nhưng mỗi một lần đều lấy thất bại chấm dứt. Điều này làm hắn khắc sâu ý thức được, như Tô Dịch nhân vật trích tiên như vậy, căn bản không phải có thể để hắn sử dụng. Nhưng bây giờ, tạm không đề cập tới Tô Dịch cứu thường quá khách một mạng, chỉ bằng chuyện Tô Dịch thuận tay làm thịt ba môn khách tông sư bên người tam ca hắn, Chu Tri Ly đã nhất định không có khả năng đáp ứng điều kiện của Du Bạch Đình, chỉ thấy hắn ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nói, Du tộc trưởng, ta không ngại nói cho ngươi, ở trong mắt ta, sự ủng hộ của Du gia các ngươi, ngay cả một ngón tay của Tô công tử cũng không bằng. Du gia các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn vươn người đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Ba người Thanh Khâm, Thường Quá Khách, Mục Chung Đình theo sát sau đó. Trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy rất buồn cười, giết Tô Dịch. Du Bạch Đình người sợ là điên rồi, nhìn theo bọn họ rời khỏi, Du Bạch Đình vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở nơi đó, thật lâu chưa động. Một lão nô đứng ở bên cạnh nhìn không được thấp giọng cảm khái, vì một tên Tô Dịch, Lục Điện Hạ không tiếc đắc tội Du gia chúng ta, không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Ngu. Hắn thông minh. Du Bạch Đình cầm lấy bầu rượu, tự rót tự uống, một thiếu niên tụ khí cảnh, có thể ở trong đàn huyết viêm lang săn giết lang vương, đây là chuyện ngay cả kiều lãnh cảnh giới tông sư tầng một như vậy cũng không làm được, huống chi, văn lão. Cũng chết trong tay thiếu niên này, nói đến đây, trong ánh mắt Du Bạch Đình hiện lên một mảng âm trầm, trong lòng mơ hồ đau đớn. Văn lão tinh thông nhiều bí thuật, bản thân cũng là tông sư tầng hai thế hệ trước, mấy năm nay, vẫn luôn là một trong các phụ tá đắc lực của hắn. Rất nhiều chuyện không thể đưa lên mặt bàn, văn lão đều có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng văn lão lại ở tối hôm qua, chết ở trước mặt thiếu niên đó, Du Bạch Đình từng xem vết thương của văn lão, nhìn như là bị con rắn nhỏ màu đỏ kia cắn nuốt máu thịt mà chết, thực ra vết thương trí mạng xảy ra ở trên thần hồn. Ngay cả cầm hồn pháp nhãn mạnh nhất của văn lão cũng bị phá đi. Cái này không thể nghi ngờ phụ trợ kia Tô Dịch quá đáng sợ rồi. Thông minh. Lão nô bên cạnh có chút khó hiểu. Nếu bên cạnh ta cũng có Tô Dịch một nhân vật đáng sợ như vậy, sao có thể ngu xuẩn đến mức vì đổi một sự ủng hộ, mà hủy Tô Dịch, cái đó và tự phế võ công cũng không có gì khác nhau. Du Bạch Đình uống một chén rượu, nhấm nháp vị rượu cay độc như đau kia, nhẹ nhàng nói, sớm ở tối hôm qua, ta đã quyết định chủ ý, sẽ lựa chọn cùng Hướng Thiên Tù, đi ủng hộ nhị hoàng tử. Sở dĩ hôm nay tới gặp Lục Điện Hạ, đơn giản là thử một lần thái độ của hắn mà thôi. Lão nô bên cạnh động dung, nói, thì ra đại nhân là sớm có quyết đoán, không phải ta sớm có quyết đoán, mà là lúc tối hôm qua, Tô Dịch bảo Kiều Lãnh mang về câu nói kia, khiến ta không thể không làm như vậy. Ánh mắt Du Bạch Đình lạnh lùng. Lời gì? Hắn nói, khi nào mất hứng, sẽ đến Du gia chúng ta một chuyến. Ha ha, ta đã rất lâu chưa từng cảm thụ loại uy hiếp này. Kẻ này quả thực quá kiêu ngạo. Sắc mặt lão nô âm trầm. Du Bạch Đình cười lạnh, trong mắt tràn đầy sát khí quanh quẩn, kiêu ngạo, không, như loại người trẻ tuổi này, đã dám nói như vậy, thì tất nhiên dám làm như thế. Nếu muốn đánh tan ý niệm của hắn, chỉ có một loại biện pháp. Hắn cầm bầu rượu lên, rót một chén rượu nữa, giọng điệu bình thản nói, giết hắn, liền có thể nhọc một lần sướng cả đời. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Lão nô vẻ mặt ngưng trọng nói, đại nhân, nói như vậy. Chúng ta kế tiếp chẳng phải là cần xung đột chính diện với Lục Điện Hạ. Sai, Du Bạch Đình đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, ta tối hôm qua sở dĩ ngay lập tức đi gặp Hướng Thiên Tù, sớm có tính toán mượn lực lượng nhị hoàng tử để giải quyết chuyện này. Ánh mắt lão nô sáng ngời. Hôm nay trong thành Cổn Châu này, trong thế lực đỉnh cấp thuộc trận doanh nhị hoàng tử, đã có tổng đốc phủ, Triệu gia cùng Bạch gia. Có thể xưng là ba đại đầu sỏ. Nếu lại thêm Du gia bọn họ, Lục hoàng tử căn bản đừng nghĩ đi nhúng chàm vị trí tổng đốc mới. Chương 372, tuy không thể tới tâm vẫn hướng tới, hai, khéo là, đến lúc đó, Du gia bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng lực lượng thế lực đồng minh khác, cùng nhau đánh sập Lục hoàng tử. Lục hoàng tử một khi suy sụp, Tô Dịch lại có thể nào may mắn thoát khỏi. Hướng Thiên Tù hôm qua đã đáp ứng, chỉ cần Du gia ta tỏ thái độ ủng hộ nhị hoàng tử, hắn sẽ giúp đỡ giải quyết chuyện này. Du Bạch Đình lạnh nhạt nói, một cây đao tốt như vậy, không dùng thì quá đáng tiếc, cũng không biết Tô công tử tối hôm qua làm gì, thế mà lại chọc tức Du Bạch Đình lão già này đến mức muốn trao đổi điều kiện với ta, quả thực già hồ đồ rồi. Trên đường quay về Trịnh gia, Chu Tri Ly hãy còn cười lạnh. Lúc trước Du Bạch Đình bày ra thái độ ngạo mạn, khiến trong lòng hắn cũng bực bội không thôi. Điện hạ, cái này đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một việc tốt, Mục Chung Đình cười nói. Thông qua việc này, Tô công tử dù chưa từng gia nhập trong trận doanh chúng ta, nhưng cũng đã không có gì khác, lấy thủ đoạn của Tô công tử, chắc chắn đủ khiến Du gia chịu đau khổ. Thường Quá Khách nhíu mày nói, Mục đại nhân, ngươi là muốn coi Tô công tử là đao để dùng. Thanh âm lộ ra sự lạnh lùng. Mục Chung Đình vội vàng nói, Thường lão đệ đừng hiểu lầm, Mục mỗ tuyệt đối không dám có tâm tư lợi dụng Tô công tử, ta chỉ là đang phân tích thế cục lợi hại mà thôi. Chu Tri Liên nghiêm nghị nói, Thường sư bá nói không sai, Tô công tử có ân lớn với chúng ta, quyết không thể ôm ý tưởng lợi dụng. Chờ cậu ta điều tra được tung tích Tô công tử, ta sẽ tự mình tới bái phỏng, nói cho hắn thái độ của Du Bạch Đình lão già kia, mặc kệ hắn cần hỗ trợ hay không, ta cam đoan sẽ đứng ở bên hắn. Lời lẽ hùng hồn, chém đinh chặt sắt. Thường Quá Khách không khỏi thưởng thức nói, N oán rõ ràng, lỗi lạc quang minh, đại trượng phu nên như thế. Thanh Khâm không khỏi nhếch bờ môi đỏ mọng no đủ, rất khinh thường, nói, sư huynh ngươi không biết, ở trong lòng Lục điện hạ, Tô Dịch địa vị cao, không ai có thể thay thế được. Nếu Tô Dịch là nữ, Lục điện hạ sợ là sớm quỳ gối ở dưới váy cây lựu của hắn. Chu Tri Ly nhất thời xấu hổ, nói, sư thúc, lời không thể nói như vậy, cái này gọi là tiết tài lẫn nhau. Ở trong lòng ta, Tô công tử có thể xưng là quốc sĩ vô song, hắn khí khái tuyệt, phong thái thịnh. Tuy không thể tới, lòng vẫn hướng tới, Thanh Khâm trừng mắt lườm, câu nịnh bợ này ngươi vẫn là giữ lại nói cho hắn đi. Trong lòng Chu Tri Ly thở dài, quả nhiên, sau khi trúng một cái tát của Tô công tử, giọng điệu sư thúc cũng trở nên không tốt. Kim Thạch Các. Công tử về sau bằng lệnh bài này, vô luận ở một chi nhánh nào của Kim Thạch Các ta, đều có thể hưởng thụ đãi ngộ khách quý. Một vị mỹ nhân mặc váy dài xanh nhạt, gợi cảm quyến rũ mỉm cười. Đưa một tấm lệnh bài cho thiếu niên áo bào xanh trước mắt, nàng tên Hoa Nhan, là người phụ trách Kim Thạch Các thành Cổn Châu, bộ dáng cũng mới hơn 20 tuổi, trang dung thanh nhã tinh xảo, váy dài cắt may vừa người phát họa thân thể mềm mại ngực tấn công mông phòng thủ, đôi chân mịn màng thon dài, dáng người vô cùng tốt. Tô Dịch tùy tay tiếp nhận lệnh bài, đưa cho Trà Cẩm bên người, người thu lấy. Trà Cẩm vội vàng cẩn thận thu lệnh bài, rất ngoan ngoãn. Đôi mắt đẹp của Hoa Nhan nổi lên một tia kinh ngạc, phong tư cùng dung mạo Trà Cẩm đều có thể xưng tuyệt đại, khó được là ý vị trên người kiều mị trong vắt, một mỹ nhân như vậy, thế mà lại ở bên người thiếu niên áo bào xanh đảm đương thị nữ, thực sự khiến nàng cũng cảm thấy bất ngờ. Lại nghĩ đến Tô Dịch vừa rồi chào hàng những binh khí cùng linh tài kia, trong lòng nàng cũng không tránh khỏi có chút tò mò, thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Về sau nếu có rảnh, sẽ lại đến quấy rầy. Nói xong, Tô Dịch xoay người mà đi, thiếp thân tùy thời cung kính chờ công tử đại giá quang lâm. Hoa Nhan cười tự mình tiễn. Thẳng đến lúc ra khỏi Kim Thạch Các, Tô Dịch chợt hỏi, ngươi tự xưng tên Hoa Nhan, chẳng lẽ còn có một tỷ muội tên Kiều Ngữ? Hoa Nhan ngẩn ra một phen, liền mím môi cười khẽ, chớp mắt nói, công tử liệu sự như thần, thiếp thân quả thật có muội muội tên Kiều Ngữ. Tỷ muội sinh đôi sao? Tô Dịch chợt cảm thấy kinh ngạc. Hoa Nhan cười thần bí, nói, về sau công tử nếu có cơ hội tới Kim Thạch Các Ngọc Kinh Thành, có lẽ có thể tìm được đáp án. Thú vị. Tô Dịch cũng cười, chắp tay sau lưng, đủng đỉnh rời đi. Trà Cẩm theo sát sau đó, trong lòng lại nói thầm, hoa nhan kiều ngữ tỉ muội hoa. Ta thấy là hoa ngôn xảo ngữ câu dẫn nam nhân mới đúng. Nhưng, thoạt nhìn công tử tự như có chút hứng thú nha. Hắn hẳn sẽ không là nhìn trúng nữ nhân tuổi so với hắn lớn hơn rất nhiều này chứ. Nếu đúng như vậy, hắn thật đúng là không kiêng kỵ gì. Không hiểu sao, trong lòng Trà Cẩm có một chút phiền muộn. Mà nhìn theo Tô Dịch và Trà Cẩm càng lúc càng xa, hoa nhan thu lại nụ cười bên môi, xoay người quay về Kim Thạch Các, rất nhanh tiến vào trong một căn phòng bí mật. Tiểu thư. Trong căn phòng bí mật, một ông lão tóc hoa râm đứng dậy chào. Ưng bá nhìn ra lai lịch những binh khí này hay không? Hoa nhan ngồi xuống, dáng vẻ hiền thục tao nhã. Trên bàn trước người ông lão được gọi là Ưng bá bày rất nhiều binh khí. Chương 373, công phu không phụ lòng người, một, cái ô này, tên gọi huyết thứ, ngầm giấu cơ quan, là một cây linh binh không tầm thường, đến từ Tây Tông sư Hoa Liên Tú. Ưng bá giọng điệu trầm hồn, một đôi cây rìu lớn này, tên gọi Toái Sơn, nếu ta đoán không sai, hẳn là binh khí của Tông sư Cát Xương Hà, đôi mắt đẹp của Hoa Nhan ngưng trọng, nói, ngày hôm qua, ta từ Thập Phương Các nhận được tin tức, ba vị môn khách cảnh giới Tông sư bên người Tam Hoàng Tử, chết ở trong một vùng núi sâu cách thành Cổn Châu 300 dặm. Trong đó trừ Hoa Liên Tú cùng Cát Xương Hà, còn có mưu sĩ Ân Đồng bên người Tam Hoàng Tử. Nói đến đây, trên mặt nàng không khỏi hiện lên một chút kinh ngạc, chẳng lẽ nói, những thứ này đều là thiếu niên vừa rồi làm, Thập Phương Các, một tổ chức ngầm thần bí, lấy tin tức linh thông nổi tiếng trên đời, xúc tu trải rộng trong ba quốc gia thế tục Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần. Thế lực này chuyên chú vào buôn bán các loại tình báo thế gian, cách mỗi một đoạn thời gian còn sẽ công bố với bên ngoài một ít tin tức có liên quan với võ giả. Như được xếp hạng Đại Chu Tông Sư Bản, võ giả thế gian nói chuyện say sưa, chính là ra từ bút tích Thập Phương Các, danh sách này cách mỗi nửa năm, sẽ chỉnh sửa một lần, mỗi lần chỉ công bố danh sách Tông Sư có thể xếp vào 100 hạng đầu, cũng kèm theo đánh giá tới từ Thập Phương Các, ở trong võ giả Đại Chu ảnh hưởng rất lớn, được công nhận một phần danh sách có quyền uy nhất. Tin ba người bọn Hoa Liên Tú chết đã đến từ Thập Phương Các, vậy tuyệt đối sẽ không sai, lại thấy Ưng Bá lắc lắc đầu, nói, tiểu thư, theo lão hữu thấy, thiếu niên kia hẳn chỉ là một nhân vật tiêu thụ tan vật, ta không cho rằng một thiếu niên tụ khí cảnh, có thể giết chết ba vị nhân vật tông sư thành danh nhiều năm. Hoa Nhan gật gật đầu, trong lòng lại càng thêm có chút nghi hoặc, lẩm bẩm, bên cạnh một nhân vật tiêu thụ tan vật, cũng có thể dẫn theo một nữ tử tuyệt sắc như vậy, vậy đại nhân vật sau lưng hắn, lại nên là ai? Lúc chạng vạng. Sáu Thạch Cư. Bên hồ nước hoa sen lay động, Tô Dịch nằm trên ghế mây, ở dưới ánh trời chiều ấm áp nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay ở trong Kim Thạch Các, sau khi mang vật phẩm không dùng được trên người chào hàng, mới chỉ đạt được 10 viên linh thạch bậc 3. Không có cách nào cả, linh thạch bậc 3 quá hiếm thấy cùng thưa thớt, xa không phải linh thạch bậc 2 có thể so sánh. Ở cảnh nội Đại Chu, dù là võ đạo tông sư khi tu luyện, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng bảo vật quý giá bậc này, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, ở tụ khí cảnh trung kỳ, chỉ có lực lượng tinh thuần linh thạch bậc 3 ẩn chứa, mới có thể xây dựng cho hắn căn cơ hùng hậu nhất. Về phần linh thạch bậc 2, tuy cũng có thể dùng để tu luyện, nhưng đối với rèn luyện căn cơ lại hiệu quả rất nhỏ. 10 viên linh thạch bậc 3, miễn cưỡng chỉ đủ dùng 10 ngày. Tô Dịch thầm nghĩ. Trách không được trong thế tục này, tông sư loại nhân vật này cũng được khen thành rồng thần trên trời, tài nguyên tu hành thật sự là quá thiếu thốn, vật lấy hiếm làm quý. Giống linh thạch bậc 3 này giá cũng cao thái quá, một khối đã tương đương với 100 khối linh thạch bậc 2. Về sau đạt được chiến lợi phẩm, thật ra có thể cầm đi Kim Thạch Các chào hàng, như vậy có thể đổi được linh thạch bậc 3 dư giả. Tô Dịch đang nghĩ, Trà Cẩm đã từ nơi xa đi tới, công tử, tối nay ngài muốn ăn gì? Nàng đã đổi một bộ áo dài màu hồng cánh sen lịch sự tao nhã giản lược, váy lam cắt vừa người, làm nền vòng eo thắt đáy lưng ông, búi tóc cao, khuôn mặt xinh đẹp mịn màng tỏa sáng, mắt đẹp long lanh, cánh môi hồng, có một vẻ đẹp tươi mát rất khác biệt. Có rượu có thịt là được. Tô Dịch thuận miệng nói. Vậy thiếp thân ra ngoài mua. Trà Cẩm thấp giọng nói. Tô Dịch phất phất tay, đi đi. Trà Cẩm âm thầm thở phào, từ sau khi thành thị nữ, nàng hầu như là một tấc cũng không rời theo ở bên người Tô Dịch, còn chưa từng một mình hành động. Vốn, nàng còn có chút lo lắng Tô Dịch không đáp ứng. Nhưng bây giờ xem ra, là nàng nghĩ nhiều rồi. Cũng đúng, thần hồn của ta bị gieo xuống khiên thần tác, kẻ này căn bản là không sợ ta chạy trốn. Trà Cẩm âm thầm lẩm bẩm một tiếng, liền xoay người vội vàng mà đi. Ánh chiều tà như vàng nung chảy, chiếu ra ánh sáng màu võ quốc, nước hồ xanh biếc cũng nổi lên một tầng ánh sóng đẹp đẽ. Nhìn cảnh đẹp như vậy, Tô Dịch nằm ở trên ghế mây lại đang rối rắm một sự kiện. Rốt cuộc là đi Thiên Nguyên học cung một chuyến trước, hay là đi tìm ông Vân Kỳ trước, điều tra thân thế khuynh quản? Hoặc là đi Du Gia trước một chuyến? Đột nhiên, xa xa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Tô công tử có đây không? Tiếng Chu Tri Ly cũng theo đó truyền đến, Tô Dịch ngẩn ra một phen, sau đó liền biết, chuyện này sợ là có liên quan với Du Gia. Dù sao, tối hôm qua khi ở Trấn Dương Khô, mình còn bị hiểu lầm thành thủ hạ của Chu Tri Ly, hôm nay Chu Tri Ly tìm tới cửa, cái này tự nhiên không thoát được can hệ với Du Gia. Treo tường vào đi. Tô Dịch nằm ở trên ghế mây không nhúc nhích. Sáu thạch cư diện tích rất lớn, hôm nay ngay cả một người hầu cũng không có, Tô Dịch cũng lười tự mình đi mở cửa. Ngoài sáu thạch cư, treo tường, ba người Chu Tri Ly, Thường Quá Khách, Trịnh Thiên Hợp nhìn nhau, lấy thân phận bọn họ, nếu làm như vậy, chẳng phải là không có gì khác với trộm cắp. Chương 374, công phu không phụ lòng người, 2, Tô công tử không câu nệ tiểu tiết, không cần để ý những thứ này. Chu Tri Ly vội ho một tiếng, dẫn đầu trèo tường mà vào. Thường Quá Khách và Trịnh Thiên Hợp vội vàng đuổi theo, Lục Điện Hạ cũng không thèm để ý những thứ này, bọn họ làm sao để ý. Rất nhanh, bọn họ ngay tại bờ hồ thấy được Tô Dịch nằm ở trên ghế mây. Tô huynh, chúng ta không mời tự tới, mạo muội quấy rầy, mong bao dung. Chu Tri Ly cười chắp tay chào. Tô Dịch ừ một tiếng, khi nhìn thấy Thường Quá Khách, không khỏi ngẩn ra, ngươi sao lại xuất hiện rồi. Thường Quá Khách vẻ mặt động lại, ông quyền nói, bẩm công tử, Thường mổ hôm nay cống hiến ở bên người Lục Điện Hạ. Chu Tri Ly kiên nhẫn giải thích, Tô huynh, ngươi đại khái còn không biết, Thường sư bá và Thanh Khâm sư thúc giống nhau, đều đến từ Tiềm Long Kiếm Tông, lần này xuống núi, là vì giúp ta một tay mà đến. Tô Dịch ồ một tiếng, lúc này mới giật mình, trách không được lấy tu vi tông sư tầng 2, đã dám đi có ý đồ với Xích Diễm Bích Tình Thú, thì ra là sư thừa danh môn, tràn đầy tự tin. Thường Quá Khách không khỏi ngượng ngùng, luôn cảm giác lời này của Tô Dịch mang theo hương vị mỉa mai. Tô huynh, vị này là biểu cửu của ta, Trịnh Thiên Hợp gia chủ Trịnh gia thành Cổn Châu, hắn nghe nói một số sự tích của ngươi, đối với ngươi rất tôn sùng ngưỡng mộ. Chu Tri Ly cười giới thiệu thân phận của Trịnh Thiên Hợp. Trịnh mổ ra mắt công tử. Trịnh Thiên Hợp ôm quyền, cười sang sảng nói. Đặt ở trước khi biết lai lịch Tô Dịch, mắt thấy hắn lười nhác ngồi ở nơi đó, không biết đứng dậy chào, Trịnh Thiên Hợp nhất định sẽ vì vậy sinh ra tức giận, nhưng đã biết sự tích quá khứ của Tô Dịch, lại thấy Lục Điện Hạ cùng Thường Quá Khách đều kính trọng không thôi đối với hắn, Trịnh Thiên Hợp làm sao để ý những thứ này. Ngược lại là loại tư thái ngạo đến mức tận cùng lười nhác này của Tô Dịch, khiến Trịnh Thiên Hợp cho rằng vậy mới phù hợp phong thái như Trích Tiên kia. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch cũng mơ hồ mang theo một tia kính ý, trong lòng đã bắt đầu nghĩ, nên như thế nào đặt một tầng quan hệ với vị thiếu niên thần thông quảng đại này. Các vị xin tùy ý, ta nơi này không có tùy tùng, nếu muốn uống trà, xin tự tiện. Tô Dịch thuận miệng nói. Trịnh Thiên Hợp nghe vậy, lập tức cười nói, các ngươi tán gẫu, Trịnh mổ đến pha trà. Hắn cũng không xa lạ, đi thẳng tới trong lầu các nơi xa tìm kiếm vật phẩm pha trà. Hành động này của Trịnh Thiên Hợp, làm Tô Dịch không khỏi bất ngờ, nói, vị Trịnh tộc trưởng này trái lại có được giảng được, thu phóng tự nhiên. Đường đường người cầm lái một trong năm đại thế lực đỉnh cấp thành Cổn Châu, một đại nhân vật dậm chân một cái, cũng có thể ảnh hưởng bố cục sáu quận Cổn Châu, thế mà lại bình thản ung dung ở giờ khắc này đảm đương nhân vật pha trà. Cái này truyền ra, chỉ sợ không mấy ai sẽ tin. Ha ha ha, lấy thân phận Tô huynh, đủ xứng đáng biểu cửu ta tự mình pha trà, Chu Tri Ly cười lên. Tô Dịch liếc hắn, nói chính sự đi. Chu Tri Ly nhìn xung quanh, chưa phát hiện ghế tựa khác, liền trực tiếp ngồi xuống đất, nói, lúc buổi trưa hôm nay, ta thu được lời mời, cùng tộc trưởng Du Gia Du Bạch Đình ở trong lầu Ma Vân gặp một lần, nói xong, hắn nói thẳng ra chi tiết gặp mặt. Nghe xong, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình, sau đó cười nói. Ta cũng còn chưa đi tìm Du Gia bọn họ tính sổ, hắn trái lại đã bắt đầu trù tính muốn trả thù ta. Chu Tri Ly nhân cơ hội này hỏi, Tô huynh, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Dịch lười để ý những việc vớ vẩn đó, nói chờ Trà Cẩm trở lại, để nàng nói với ngươi. À, ánh mắt Chu Tri Ly tỏa ra xung quanh, chưa phát hiện tung tích Trà Cẩm, nhưng hắn rất biết điều không hỏi nhiều. Không bao lâu, Trình Thiên Hợp chuyển bàn, công cụ pha trà các loại vật phẩm đến, lại đều xách một cái ghế cho Chu Tri Ly, thường quá khách với mình, liền ngồi ở bờ hồ bắt đầu pha trà rót trà, hoàn toàn không có một chút tác phong người đứng đầu một tộc. Chu Tri Ly đột nhiên đứng dậy, hành lễ thật sâu nói, Tô Huynh, ta lần này đến, còn muốn đa tạ ngươi ra tay, trừ bỏ ba môn khách bên người Tam Ca ta. Ân lớn cỡ này, Chu Tri Ly ta ngày khác tất có báo đáp. Tô Dịch lộ ra một tia nghi hoặc, thường quá khách lập tức giải thích nói, điều Lục Điện Hạ nói, chính là ba người bọn Hoa Liên Tú buổi tối hôm đó bị công tử giết chết. Tô Dịch lúc này mới hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía thường quá khách cũng có chút cổ quái, nói, phiền toái trên người ngươi cũng thật đủ nhiều. Thường quá khách nhất thời quẫn bách. Hắn tính tình hào sảng quang minh, tiêu sái, cũng là một vị nhân vật khó lường của Tiềm Long Kiếm Tông, dù là Chu Tri Ly cũng phải tôn kính ba phần, nhưng, ở trước mặt Tô Dịch lại có chút không ngẩng đầu lên được, cho dù đã bị Tô Dịch coi là phiền toái nhiều lần, cũng không dám phản bác cùng tức giận. Ai, ta cũng không ngờ, nhị ca cùng tam ca kia của ta thế mà lại cùng nhau liên thủ. Dẫn tới còn liên lụy đến thường sư bá. Chu Tri Ly than thở. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi liên lụy cũng không chỉ là hắn, còn có ta. Vị tam hoàng tử kia nếu biết, thuộc hạ của hắn bị ta giết chết, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Du Gia cũng chính là vì coi ta là thuộc hạ của ngươi, mới sẽ xảy ra xung đột tối hôm qua. Chương 375, đá cửa mà vào, một, Chu Tri Ly nhất thời ngồi không yên được nữa, đứng bật dậy, nghiêm nghị cam đoan nói, Tô Huynh yên tâm. Những phiền toái này đều giao cho ta xử lý là được. Ngươi. Tô Dịch liếc hắn, lắc đầu một phen, ngay cả Du Bạch Đình nhân vật cỡ đó cũng dám trở mặt với ngươi, có thể thấy được ở trong lòng hắn, ngươi vị Lục Điện Hạ này yếu kém bao nhiêu. Đoạn lời không chút khách khí, làm Chu Tri Ly cả người mất tự nhiên, sắc mặt cũng hiện lên một mảng âm trầm. Trình Thiên Hợp vẫn luôn pha trà âm thầm kinh hãi, hắn không ngờ, Tô Dịch thế mà lại dám nói móc cùng hạ thấp Lục Điện Hạ như vậy. Càng làm hắn bất ngờ là, Lục Điện Hạ thế mà cũng không dám tức giận cùng phản bác, mà nhìn thấy Lục Điện Hạ bị răng dậy cúi đầu không nói, thường quá khách có chút không đành lòng, nói, công tử, Lục Điện Hạ tuy không giống nhị Điện Hạ thế lớn kia, nhưng cũng không phải là không chịu nổi như vậy, Tô Dịch ngắt lời, nói, ngươi cảm thấy chính ngươi còn chưa đủ phiền toái sao? Thường quá khách nghẹn lời, sắc mặt cũng xanh trắng đang xen một phen. Mắt thấy không khí có chút nặng nề. Trịnh Thiên Hợp vội vàng hòa giải nói, công tử đừng tức giận, thật ra, được rồi, Tô Dịch phất tay, khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Chu Tri Ly, nói, trên tiệc trà 10 hôm sau, ta đi cùng ngươi một chuyến là được. Chu Tri Ly vốn tâm tình kém ngẩn ngơ, sau đó thân hổ chấn động, khó có thể tin nói, Tô Huynh, ngươi thật sự muốn giúp ta. Thanh âm cũng bởi vì kích động mang theo một tia run rẩy. Thường quá khách và Trịnh Thiên Hợp nhìn nhau, tinh thần cũng đều rung lên. Không ngờ Tô Dịch lại sẽ chủ động đáp ứng hỗ trợ. Điều này thật sự làm người ta quá bất ngờ, phiền toái cũng tìm đến trên đầu ta rồi, ta có thể không giúp ngươi. Tô Dịch dây dây đầu lông mày, nói, huống chi, trước kia ở quận thành Vân Hà, ngươi cũng coi như giúp ta thu thập hai lần tàn cục, mặc kệ như thế nào, ta cũng không thể mắt thấy ngươi bị ức hiếp. Chu Tri Ly tràn ngập kinh hỉ cùng kích động, khóe môi run run, không biết vì sao, hắn thế mà cũng có chút xúc động muốn rơi lệ. Cái này gọi là công phu không phụ lòng người sao, thì ra ở trong lòng Tô Dịch, vẫn là nhớ những việc kia ta trước kia làm vì hắn. Đặc biệt khi nghe được ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi bị bắt nạt, câu này, trong lòng Chu Tri Ly cũng ấm áp dễ chịu. Tư vị này, thật sự là làm người ta cảm động lại có chút bất ngờ không kịp phòng bị nha thường quá khách và Trịnh Thiên Hợp nhìn một màn này, trong lòng cũng đều cảm khái thổn thức không thôi, chỉ thấy Lục Điện Hạ cảm động thành bộ dáng như vậy, liền làm bọn họ ý thức được. Muốn mời Tô Dịch ra tay giúp đỡ, là một sự kiện không dễ dàng cỡ nào. Thành Cổn Châu. Tiên đỉnh ký là tửu lâu lâu đời có thể đếm trên đầu ngón tay, món thương hiệu của nó là xương ngư nướng cùng dê quay. Cá cùng dê, tạo thành một chữ tiên, tươi, tươi sống, ngon. Đây là nguồn gốc cái tên Tiên đỉnh ký. Khi Trà Cẩm từ Tiên đỉnh ký đi ra, sắc trời đã mơ hồ có chút tối đen, ở phía sau nàng, có hai tùy tùng đi theo. Một người ông một chồng hộp thức ăn cao cao, một người ông một vò rượu. Cũng không biết tên kia đói hỏng hay chưa, Trà Cẩm thuê một chiếc xe ngựa, dẫn theo hai tên tùy tùng đi cùng, rất nhanh đã đến trên ngõ phố chỗ Sáu Thạch Cư. Mới vừa đi xuống xe ngựa, đột nhiên một thanh niên tuấn mỹ áo bào đỏ đi tới trước mặt. "Sư muội, cuối cùng đợi được ngươi rồi." Thanh niên tuấn tú áo bào đỏ mang theo vẻ mặt vui sướng, Trà Cẩm ngẩn ra một phen, trong lòng lại khẩn trương, vội vàng nhìn lướt qua xung quanh, nói, "Sư huynh, ngươi làm sao tìm được ta?" Thanh niên áo bào đỏ trước mắt này tên là Lô Hạo, chính là người nọ lúc trước ở quận thành Vân Hà, từng lấy phù kiếm bí bảo ám sát Tô Dịch. Cũng là sư huynh của nàng. "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi theo ta." Lô Hạo nhẹ nhàng nói. Nói xong, dẫn đường ở phía trước. "Các ngươi ở đây chờ một chút." Trà Cẩm vội vàng phân phó hai gã sai vặt ông hộp thức ăn cùng vò rượu kia một câu, liền đi theo. Bỗng nhiên ở thành Cổn Châu này gặp được sư huynh Lô Hạo, nàng vốn nên vui vẻ. Nhưng không biết vì sao, nàng lại không vui nổi, trong lòng chỉ có khẩn trương cùng lo âu. Không bao lâu, Lô Hạo dẫn theo Trà Cẩm đi vào trong một quán trà tiếng người ồn ào, đi thẳng tới trước một bàn trà. Nơi này sớm có một thanh niên áo trắng dáng vẻ đường đường ngồi. Lô Hạo tiến lên chắp tay nói, "Liễu sư thúc, sư muội đến rồi, Liễu sư thúc, ngài tại sao đến đây?" Nhìn thấy thanh niên áo trắng, Trà Cẩm càng thêm bất ngờ. "Liễu Hồng Kỳ, ngoại môn trưởng lão đại nguyện Nguyệt Luân Tông, cũng là một kẻ trẻ tuổi nhất trong 12 vị trưởng lão ngoại môn, cực nổi tiếng. Hắn chỉ 27 tuổi, đã là nhân vật tông sư tầng 3, cần biết, Nguyệt Luân Tông chính là thế lực tu hành siêu thoát trên thế tục, đừng nhìn Liễu Hồng Kỳ chỉ là tông sư tầng 3, nhưng ở trong thế tục này, xa không phải những hạng người cùng cảnh giới kia có thể sánh bằng. Từ trong miệng Lô Hạo sư điệt biết được ngươi gặp nguy hiểm, trưởng bối tông môn đều rất bận tâm, ta lại nào có thể thờ ơ." Liễu Hồng Kỳ mỉm cười nói, hoặc là nói, "Ta lần này là chuyên môn vì người trẻ tuổi tên Tô Dịch kia mà đến, hắn áo trắng hơn tuyết, cử chỉ vừa đủ, trông cẩn thận lộ ra một sự kiêu ngạo trong xương cốt tản mát ra." Chương 376, đá cửa mà vào, 2, trên thực tế, hắn quả thực có tiền vốn kiêu ngạo, thân là một trong các ngoại môn trưởng lão đại nguyện Nguyệt Luân Tông, đủ có thể ngạo thị đại đa số võ đạo tông sư trong thế tục. Vì Tô Dịch mà đến, trong lòng Trà Cẩm càng thêm khẩn trương, bất chấp cái khác, thấp giọng nói, "Sư thúc, có thể nghe ta một lời hay không?" Liễu Hồng Kỳ ngẩn ra, cười nhẹ nhàng nói, "Giữa chúng ta, còn khách khí cái gì, chớ xa lạ như vậy." Lô Hạo thấy vậy, trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái. Trong lòng hắn vẫn luôn thích Trà Cẩm, tự nhiên cũng rõ, Liễu Hồng Kỳ cũng đã sớm ông lòng mơ ước đối với Trà Cẩm. Nếu không, kẻ luôn tâm cao khí ngạo này, tuyệt đối sẽ không vừa nhận được tin tức, liền ngay lập tức chủ động xung phong, từ tông môn chạy tới giúp đỡ. Trà Cẩm hít sâu một hơi, nói, "Còn xin sư thúc mau mau rời khỏi, chớ lưu lại ở cảnh nội Đại Chu này." Liễu Hồng Kỳ ngây người, hồi lâu sau mới nhíu mày nói, "Đây là vì sao?" Trà Cẩm ổn định tâm thần, nói, "Tô Dịch kia thần thông quảng đại, đạo hành sâu không lường được, nếu là địch với hắn, sư thúc rất có thể sẽ gặp bất trắc." Không đợi nói xong, Liễu Hồng Kỳ liền lắc đầu cười lên, "Ta còn cho rằng chuyện gì, thì ra là vì Tô Dịch này." Lô Hạo ở bên cũng cười nói, "Trà Cẩm sư muội, ta đã mang chuyện Tô Dịch kia nói hết cho Liễu sư thúc, hắn lần này là có chuẩn bị mà đến, đủ có thể thoải mái chính tay đâm Tô Dịch tên ác tặc này." "Không sai, Tô Dịch này có thể lấy tu vi tụ khí cảnh, ngăn trở một đòn của phù kiếm bí bảo, quả thực không phải tầm thường có thể so sánh, cũng chính bởi như thế, ta mới sẽ tự mình đến." Liễu Hồng Kỳ thản nhiên nói, "Trên chuyện này, Trà Cẩm ngươi không cần lo lắng cái gì." Trong lòng Trà Cẩm âm thầm kêu khổ, cuống lên nói, "Sư thúc, Tô Dịch đó thực lực đáng sợ, tuyệt đối không phải như các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy." Hắn, Lô Hạo có chút buồn cười nhắc lời nói, "Sư muội, ta lần trước đã từng nói, ngươi là bị hắn dọa rồi, huống chi, ngươi chẳng lẽ cho rằng Liễu sư thúc không phải đối thủ của hắn?" Trong lòng hắn ước gì Liễu Hồng Kỳ ra tay, sớm giải quyết Tô Dịch. Trà Cẩm nhất thời nghẹn lời, vấn đề này cũng không dễ trả lời. Liễu Hồng Kỳ mỉm cười, bưng chén trà nhấp một ngụm, nói, "Được rồi, chuyện này giao cho ta đến giải quyết là được." "Sư muội, ngươi đại khái còn không biết, ta cùng sư thúc đều đã nghe nói chuyện Tô Dịch tên ác tặc này khống chế ngươi làm thị nữ của hắn, như hành vi cỡ này, quả thực tội ác tày trời, tội nên thiên đao vạn quả." Lô Hạo lạnh lùng nói. "Các ngươi làm sao biết được?" Trà Cẩm ngẩn ngơ, "Ở trước khi đến thành Cổn Châu, chúng ta đã đi quận thành Vân Hà lãng đào xa một chuyến, chuyện này rất dễ tìm hiểu, căn bản không giấu được. Ánh mắt Lô Hạo lộ ra một chút thương tiếc, nhẹ nhàng nói, nhưng sư muội ngươi yên tâm, chuyện tổn hại danh dự ngươi bực này, ta cùng sư thúc tự nhiên sẽ không để người khác của tông môn biết. Trà Cẩm lòng rối như tơ vò, thế mà nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào. Về chuyện khiên thần tác, nàng lại xấu hổ mở miệng, nhưng nếu cứ như vậy để Liễu Hồng Kỳ, Lô Hạo đi tìm Tô Dịch, vậy quả thực không có gì khác với chịu chết. Làm sao bây giờ? Đi thôi, chúng ta đi tìm Tô Dịch kia. Liễu Hồng Kỳ đứng lên, áo trắng hơn tuyết, phong thái tuyệt hảo, khiến không ít người ở quán trà liếc nhìn. Không được, tuyệt đối không thể đi. Trà Cẩm thốt ra. Liễu Hồng Kỳ giật mình, khẽ thở dài, xem ra, ngươi thật là bị Tô Dịch ác tặc đó dọa hỏng rồi, ngươi mấy ngày này bị bắt làm thị nữ cho ác tặc kia. Sống hẳn là rất không ổn nhỉ, cái này, Trà Cẩm ngẩn ngơ. Liễu Hồng Kỳ ta hận nhất chính là lũ khốn kiếp làm nhục nữ tử, Lô Hạo, ngươi tới dẫn đường, chúng ta đi giết kẻ này. Liễu Hồng Kỳ chắp tay sau lưng, trong mắt nổi lên sự lạnh lùng. Vâng. Lô Hạo gật đầu, dẫn trước đi ra khỏi quán trà. Các ngươi biết hắn ở đâu? Trà Cẩm giật mình, vội vàng đuổi theo. Chúng ta có thể tìm tới nơi này, tự nhiên cũng biết hắn hôm nay ở chỗ nào, Liễu Hồng Kỳ mỉm cười, một tư thái tự tin bày mưu nghĩ kế, nếu không phải lo lắng khi ra tay lan đến ngươi, chúng ta sớm đã đi nơi tên là Sáu Thạch Cư kia giết thằng nhãi đó. Trà Cẩm khẽ biến sắc, lúc này mới ý thức được, Liễu Hồng Kỳ và Lô Hạo cũng không phải vừa mới đến thành Cổn Châu. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng ngay cả Sáu Thạch Cư cũng biết. Hơn nữa, thành Cổn Châu này rộng lớn cỡ nào, dân cư mấy trăm vạn, bọn họ lại có thể ngay lập tức tìm được mình, điều này quá khác thường. Liễu sư thúc, các ngươi rốt cuộc là như thế nào tìm được? Trà Cẩm nhịn không được hỏi. Lúc ta rời khỏi tông môn, sư tôn ngươi nói cho ta biết, bằng vào lực lượng của Hàng Tủy Minh Ngọc, có thể cảm ứng được khí tức Đạm Nguyệt Song Đao ngươi đeo trên người. Liễu Hồng Kỳ thuận miệng nói ra bí mật. Thì ra là thế, Trà Cẩm lúc này mới hiểu, Đạm Nguyệt Song Đao là một cặp binh khí sư tôn nàng ban tặng, có thể dùng loại biện pháp này tìm được mình, cũng là hợp tình hợp lý. Mắt thấy Liễu Hồng Kỳ và Lô Hạo cùng nhau đi vào ngõ nhỏ kia chỗ Sáu Thạch Cư, trong lòng Trà Cẩm hoảng hốt, bất chấp nghĩ nhiều nữa, vội vàng đuổi theo. Sư thúc, Trà Cẩm vừa muốn ngăn cản, Liễu Hồng Kỳ nhẹ nhàng chặn lại nói, chờ giết xong Tô Dịch, ta liền đưa ngươi về tông môn. Nói xong, rầm một tiếng vang lớn, cách đó không xa Lô Hạo đã một cước đá văng cửa chính Sáu Thạch Cư. Chương 377, treo tường mà chết, 1, Liễu sư thúc, mời. Bóng người Lô Hạo sang một bên nhường, Liễu Hồng Kỳ gật gật đầu, nói, ngươi bảo vệ tốt Trà Cẩm, một mình ta đến đối phó thằng nhãi đó là được. Nói xong, khoan thai đi vào Sáu Thạch Cư. Trà Cẩm tức giận đến sắp điên mất. Mình nhọc lòng khuyên bao nhiêu lần, vì sao cứ không nghe? Nàng nhấc chân muốn lao vào Sáu Thạch Cư, lại bị Lô Hạo ngăn cản, nói, sư muội, ngươi nếu đi vào, chắc chắn khiến Liễu sư thúc phân tâm, chúng ta cứ ở đây chờ tin tức tốt của Liễu sư thúc là được. Ánh mắt hắn dịu dàng, giọng điệu mang theo thương tiếc, chờ giết xong Tô Dịch, ngươi nếu không muốn theo Liễu sư thúc quay về tông môn, sư huynh muội chúng ta liền đi nơi khác, dù sao ngươi ở nơi nào, ta liền theo ngươi đến nơi đó. Trà Cẩm đầu đầy gân đen, tức giận đến sắp phát điên. Cũng lúc nào rồi, gã này sao còn có tâm tư nói những thứ này? Sáu Thạch Cư, bên bờ hồ. Tô huynh, 10 hôm sau, một hồi tiệc trà đó do Hướng Thiên Tụ khởi xướng, sẽ ở đỉnh Tây Sơn ngoài thành mở màn. Đến lúc đó, Tổng Đốc Phủ, Xích Lân Quân, tộc trưởng năm đại thế gia đỉnh cấp đều sẽ dẫn người tham gia. Nói là tiệc trà, thực ra chính là ta cùng nhị ca ta vật cổ tay. Xem cuối cùng ai có thể lấy được vị trí tổng đốc thành Cổn Châu này. Chu Tri Ly vội vàng nói, hôm nay, Trịnh gia chỗ cậu ta đã tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ ta, tộc trưởng Tiết gia cũng đáp ứng, sẽ giúp ta một tay. Nghe tới đây, Tô Dịch có chút mất kiên nhẫn, phất tay nhắc lời nói, không cần nói những thứ này, ta chỉ hỏi ngươi, đến lúc đó sẽ ra tay phải không? Cái này, Chu Tri Ly chần chờ một phen, nói, khi không đàm phán được, cũng chỉ có thể áp dụng phương thức võ đấu để định thắng bại. Tô Dịch cười nói, ngôn từ tranh phong thường thường vô lực nhất, theo ta thấy, đến lúc đó tất nhiên ra tay. Mới nói tới đây, rầm. Một tiếng đạp cửa vang lên, Chu Tri Ly, thường quá khách, Trịnh Thiên Hợp đồng loạt ngẩn ra, đây là tình huống gì? Tô Dịch trên ghế mây khẽ nhíu mày, mình hôm nay mới vào ở Sáu Thạch Cư này, đã có người tới cửa gây chuyện. Rất nhanh, một thanh niên áo mũ trắng hơn tuyết, chắp tay sau lưng, từ nơi xa đi tới. Hắn bóng người hiên ngang, hơn người, bên hông đeo một thanh trường kiếm có vỏ, tóc dài rối tung, lỗi lạc phong lưu. Liễu Hồng Kỳ. Thường Quá Khách đứng bật dậy, trong con ngươi dâng trào tia điện. Đại Chu Tiềm Long Kiếm Tông và Đại Nguyện Nguyệt Luân Tông là đối thủ lâu năm, thù ghét lẫn nhau, hắn làm sao không nhận ra thân phận nam tử áo trắng này. Mà nhìn thấy Thường Quá Khách, bước chân Liễu Hồng Kỳ khựng lại, nhíu mày, có chút bất ngờ, ngươi sao lại ở đây? Thường Quá Khách hừ lạnh, ta còn muốn hỏi một câu, ai cho ngươi lá gan, dám lẻn vào cảnh nội Đại Chu ta? Thường Sư Bá, kẻ đạp cửa đi vào này là ai? Chu Tri Ly nhìn không được nói. Thường Quá Khách không cần nghĩ ngợi nói, trưởng lão ngoại môn trẻ tuổi nhất Đại Nguyện Nguyệt Luân Tông, tu vi cảnh giới tông sư tầng 3 Liễu Hồng Kỳ, sư tôn hắn, Ngọc Minh Chân Nhân, là thái thượng nhị trưởng lão của Nguyệt Luân Tông. Nguyệt Luân Tông. Sắc mặt Chu Tri Ly và Trịnh Thiên Hợp cùng thay đổi. Mà Tô Dịch thì mơ hồ có chút hiểu ra. Trà Cẩm ra ngoài mua cơm, nhưng tới bây giờ còn chưa trở về. Mà người trẻ tuổi tên Liễu Hồng Kỳ này lại đạp cửa mà vào. Thế này bảo Tô Dịch làm sao không hiểu, hắn ung dung ngồi ở nơi đó, thầm nghĩ, lấy Trà Cẩm làm mồi, cuối cùng câu được một con tôm nhỏ. Chu Tri Ly, Trịnh Thiên Hợp đều rất khẩn trương. Cho dù bọn họ ở trong thế tục có được quyền bính ngập trời, nhưng đối mặt Nguyệt Luân Tông thế lực tu hành siêu thoát trên thế tục bực này, lại không cách nào không kiên kỵ. Huống chi, thanh niên áo mũ trắng hơn tuyết trước mắt, còn là một vị trưởng lão của Nguyệt Luân Tông, Liễu Hồng Kỳ ánh mắt lạnh nhạt. Lộ ra vẻ kiêu căng, ta lần này đến, chỉ vì kết thúc một mối thù riêng, giải quyết xong việc, ta lập tức quay về Đại Ngụy. Thù riêng? Thường Quá Khách nhíu mày. Liễu Hồng Kỳ đưa tay, tùy ý chỉ Tô Dịch ngồi ở trên ghế mây bên hồ, chính là vật nhỏ này. Ánh mắt Chu Tri Ly và Trịnh Thiên Hợp nhất thời trở nên cổ quái, gã này rất kiêu ngạo nha. Thường Quá Khách cũng ngẩn ra một phen, giống như không dám tin, nói ngươi lần này từ Đại Ngụy đến. Chỉ là vì giết Tô công tử. Liễu Hồng Kỳ như tự giễu than nhẹ một tiếng, nói, để Thường huynh chê cười rồi, nếu không phải kẻ này khi nhục sư điệt kia của ta, lấy thân phận của ta, làm sao so đo cùng loại vật nhỏ lăn lộn trong thế tục này. Mọi người, đây là khiêm tốn. Khinh thường. Hoặc là một loại ngạo mạn tự cao thân phận, Liễu Hồng Kỳ, ngươi không khỏi cũng quá tự đại rồi, Tô công tử nhân vật cỡ nào, há là ngươi có thể phỉ báng. Thường Quá Khách hừ lạnh, ánh mắt dâng trào sự lạnh lẽo. Liễu Hồng Kỳ mỉm cười, nói, đương nhiên, Liễu mổ cũng rõ, Tô Dịch kẻ này tuy ác liệt không biết xấu hổ, nhưng nội tình lại cực không tầm thường, tu vi tụ khí cảnh có thể chém giết tông sư, ngăn trở phù kiếm bí bảo ám sát, tuyệt đối có thể xưng là một kỳ tài khó lường, đổi là thời điểm khác, Liễu mổ sợ cũng sẽ sinh ra tâm lý tiếc tài, mời hắn tới trong Nguyệt Luân Tông tu hành. Nói đến đây, Liễu Hồng Kỳ lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, hắn không nên đắc tội sư điệt đó của ta. Chương 378, treo tường mà chết, 2, Thường Quá Khách không khỏi giận dữ cười lên, nói, Liễu Hồng Kỳ, không nói đến ngươi có là đối thủ của Tô công tử hay không, hôm nay Thường Quá Khách ta ở đây, quyết sẽ không cho phép ngươi dương oai. Chu Tri Ly và Trịnh Thiên Hợp cũng cười lạnh, uy thế của Nguyệt Luân Tông quả thực làm người ta kiên kỵ, nhưng nơi này là Đại Chu, không phải Đại Ngụy. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch vẫn ngồi ở nơi đó, lẳng lặng nhìn ánh sóng trong hồ nước bị bóng tối từng chút một nuốt chửng. Vạn vật đều tối tăm, một bức họa hoàng hôn sáng tối đẹp đẽ. Về phần Liễu Hồng Kỳ, ở trong mắt Tô Dịch sớm là người chết, sao có thể so sánh với cảnh sắc hoành tráng trước mắt bóng đêm sắp tới này. Liễu mổ chưa bao giờ đánh trận không có nắm chắc, lần này đã dám đến, tự có 10 phần nắm chắc. Thường huynh, ta khuyên ngươi một câu, chớ tự mắc sai lầm. Cách đó không xa, vẻ mặt Liễu Hồng Kỳ trở nên lạnh nhạt, đôi mắt khi khép mở tràn đầy ngạo nghễ. Keng. Thường Quá Khách nâng tay rút ra thanh kiếm lớn sau lưng, bóng người ngang tàn tản mát ra sát khí khiếp người lạnh thấu xương, giọng vang dội nói, bớt nói nhảm đi, ra tay là được. Liễu Hồng Kỳ khẽ nhíu mày, khẽ hất đầu ngón tay phải. Vù. Một thanh phi kiếm dập dần như lửa lướt ra, xoay vù vù, lơ lửng ở trên đầu ngón tay Liễu Hồng Kỳ. Mặt ngoài kiếm này có phù lục hoa văn tối nghĩa vặn vẹo chấp động, hào quang rực rỡ, kiếm khí âm trầm, làm nền hắn giống như hóa thân một vị kiếm tiên, phong thái khiếp người. Phù kiếm bí bảo. con ngươi thường quá khách co rút lại. Đây là bảo bối do nguyên đạo tu sĩ luyện chế, lực lượng một đòn, có thể giết tông sư. Sắc mặt Chu Tri Ly và Trịnh Thiên Hợp cũng chợt biến đổi, xa xa nhìn, đã làm bọn họ dựng cả lông tóc, cảm thấy uy hiếp trí mạng. Lần trước, sư điệt Lô Hạo kia của ta khi cầm kiếm này tiêu diệt Tô Dịch kẻ này, bị hắn cứng đối cứng ngăn trở, một lần này, ta trái lại muốn xem, hắn còn có thể chặn được hay không. Liễu Hồng Kỳ thản nhiên mở miệng. Phù kiếm bí bảo tương tự, nhưng dùng ở trong tay người khác nhau, uy năng có khả năng phóng ra tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Thường quá khách, cho ngươi một cơ hội nữa, bây giờ tránh ra, miễn cho ta ở trên địa bàn Đại Chu giết ngươi, nếu như vậy, danh tiếng Tiềm Long kiếm tông các ngươi sợ là phải tổn hại. Liễu Hồng Kỳ bỗng quát khẽ một tiếng, áo bào phồng lên, khí thế bức người. Đến chiến là được. Thường quá khách cười lạnh, hào sảng thông dong, hoàn toàn không sợ, thanh kiếm lớn trong tay ngân lên ken ken, tụ lực mà chờ. Ngươi cần mấy chiêu có thể giết hắn? Đột nhiên. Tô Dịch ngồi ở trên ghế mây mở miệng, Thường quá khách nhất thời trù trừ, hồi lâu mới nói, nếu là liều mạng, ta có một nửa nắm chắc có thể ngăn được hắn. Phù kiếm bí bảo uy hiếp quá lớn, khiến hắn cũng không thể không thận trọng. Liễu Hồng Kỳ a một tiếng cười ra, chớ đánh giá bản thân quá cao. Hắn tỏ ra không có sợ hãi, tràn đầy tự tin. Liều mạng mới chỉ có một nửa nắm chắc. Nếu để ngươi giao thủ với hắn, hành lang cây cầu hồ nước. Hoa cỏ cây cối phụ cận chẳng phải là sẽ gặp họa, Tô Dịch nói xong, đã từ ghế mây đứng dậy, dáng vẻ nhàn tản, ngươi lui ra, ta đến là được. Mọi người, trên đời có rất nhiều lý do giết người, nhưng bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, vì hoa cỏ cây cối không bị phá hủy mà ra tay. Nhưng cẩn thận nghĩ một lần, lại rất phù hợp tính tình Tô Dịch. Hắn nhân vật bực này, chuyện để ý cũng thường thường tỏ ra rất độc đáo. Ha ha! Một kiếm giết ngươi, hoa cỏ cây cối sẽ không bị phá hủy. Liễu Hồng Kỳ cũng cười lên, còn chưa nói xong, hắn bấm tay nhấn một cái ở trên hư không. Keng. Phi kiếm màu đỏ lơ lửng vù vù ở đó ngân lên, chợt hóa thành một luồng hào quang ánh lửa, chém về phía Tô Dịch cách đó không xa. Trên không kéo ra một dấu vết đốt cháy thật dài, lấp lánh chói mắt. Kiếm này quá nhanh. Cách không giết địch, sắc bén vô cùng. Chỉ là khí tức thân kiếm tản mát ra, cũng dọa người tới tận xương tủy, làm bọn Chu Tri Ly mắt đau đớn, tóc gáy dựng ngược. Kiếm này dùng ở trong tay ngươi, khác nào phí phạm của trời. Trong tiếng than nhẹ, chỉ thấy tay áo bào Tô Dịch tung bay, hai tay vạch vào không trung, tay phải ông dương, tay trái nâng âm, như chuyển động thái cực tròn trịa, động tác thả lỏng nhẹ nhàng như chim én lướt trên mặt nước. Một lực tràn vô hình do lực lượng chân nguyên ngưng tụ theo đó trào ra. Do hai tay Tô Dịch điều khiển, từ từ chuyển động. Vù. Phù kiếm bí bảo ở trên không bổ tới sắc bén bá đạo cỡ nào, động cái có thể phá núi chặn dòng, chém đầu tông sư, nhưng khi vừa tới gần trước người Tô Dịch, nhất thời như sao băng mất khống chế rơi xuống, bị một luồng lực lượng vô hình áp chế dẫn dắt, chợt kịch liệt chấn động hẳn lên. Giống như một con cá lâm vào trong tận băng, sắp bị đóng băng áp chế. Con ngươi Liễu Hồng Kỳ hơi ngưng trọng. Trong miệng chợt phát ra tiếng quát to, khai. Phù lục hoa văn mặt ngoài phi kiếm màu đỏ nở rộ ánh sáng chói lòa, uy thế theo đó tăng vọt, như muốn giải thoát, vẻ mặt Tô Dịch không buồn không vui, điềm đạm như cũ, chỉ có hai tay đang xen mà động, như dẫn dương nâng âm, tùy ý nhấn một cái. Phi kiếm màu đỏ còn chưa giãy dụa thoát thân, nhất thời bị trấn áp ở trên không, lẳng lặng lơ lửng ở trước người Tô Dịch, chỉ có tiếng ngân nga vang lên không ngớt. Chương 379 Hai lựa chọn, một màn thần kỳ không thể tưởng tượng, đám người thường quá khách, Chu Tri Ly nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, cái này phải là lực lượng thần diệu cỡ nào, mới có thể dễ dàng trấn trụ một thanh phù kiếm bí bảo do tu sĩ nguyên đạo phí hết tâm huyết luyện chế như vậy. Phốc! Cách đó không xa, Liễu Hồng Kỳ ho ra máu, sắc mặt cũng trở nên hơi tái nhợt. Lực lượng thần hồn hắn bám vào trên phi kiếm màu đỏ, ở một chớp mắt này bị hoàn toàn chặt đứt, gặp cắn trả. Kẻ chết tiệt này, sao có thể chỉ là đạo hạnh tụ khí cảnh? Liễu Hồng Kỳ chấn động giận dữ, không thể bình tĩnh, trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời. Lúc này, Tô Dịch lấy tay chọc một cái, đã cầm phi kiếm màu đỏ kia trong tay, đánh giá một chút, không khỏi tiếc hận nói, chất liệu không tầm thường, thủ pháp tế luyện lại thô bỉ buồn cười, lãng phí linh tài tuyệt hảo bực này. Không trách hắn tiếc hận, nếu đổi hắn đến tế luyện, tuyệt đối có thể khiến uy năng kiếm này tăng vọt gấp bội. Đáng tiếc, phù kiếm bí bảo này không phải phi kiếm thật sự, không thể một lần nữa tế luyện cùng tu bổ, nếu hòa tan bảo vật này, cũng chỉ có thể nhận được một đống phế liệu. Bỗng nhiên, Liễu Hồng Kỳ rút ra trường kiếm bên hông, cất bước đánh tới. Hắn áo trắng hơn tuyết, một thân đạo hạnh thuộc về cảnh giới võ đạo tầng 3 hết sức vận chuyển, cả người phóng ra khí tức mạnh mẽ, lại xa không phải nhân vật cùng cảnh giới trong thế tục có thể sánh bằng. Đây là cường giả từ Nguyệt Luân Tông thế lực tu hành siêu thoát trên thế tục bực này đi ra, mỗi một người đều có nội tình đáng sợ vượt xa nhân vật thế tục cùng cảnh giới, thậm chí, đối với Liễu Hồng Kỳ người cấp bậc này mà nói, đánh chết nhân vật cảnh giới cao hơn trong thế tục cũng dễ như trở bàn tay. Vù. Trường kiếm trong tay Liễu Hồng Kỳ như một dải cầu vòng thần đâm vào không trung lao ra, kiếm khí uốn lượn, khí thế sát phạt tung hoành càn khôn, quả nhiên là bá đạo vô song. Ý thức được Tô Dịch mạnh mẽ, một kiếm này của hắn không giữ lại nữa, dốc hết toàn lực. Lưng Trịnh Thiên Hợp toát mồ hôi lạnh, cho dù đối phương không vận dụng phù kiếm bí bảo nữa, nhưng chỉ dựa vào một kiếm này, khiến hắn nhân vật cùng thế hệ võ đạo tầng 3 bực này cũng cảm thấy lạnh toát cùng tuyệt vọng. Quá đáng sợ rồi. Đây là thực lực của truyền nhân Nguyệt Luân Tông. Lại thấy Tô Dịch vươn tay phải, ở trên không nhẹ nhàng bâng quơ kẹp một cái. Nháy mắt tiếp theo, một kiếm Liễu Hồng Kỳ chém tới đã bị vững vàng kẹp ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa. Toàn trường đều yên tĩnh, lực lượng ngón tay lại ngăn trở một kiếm đáng sợ như sấm sét này. Kiếm khí đáng sợ kia cũng bị chỉ lực Tô Dịch dễ dàng phá hủy, da thịt cũng chưa từng bị thương. Khả năng chỉ có vậy. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia mỉa mai. Sau khi rèn luyện ra nội tình khủng bố, chưa khiếu thành linh, làm tu vi cũng bước vào tụ khí cảnh trung kỳ, hắn đã sớm không ngại lực lượng cấp bậc này uy hiếp. Cần biết, lúc trước chém giết với Xích Diễm Bích Tình Thú, tu vi hắn còn chưa đột phá, đã có thể tay không áp chế nó. Mà Xích Diễm Bích Tình Thú là yêu thú bậc chín hiếm thấy có thể so với cảnh giới tông sư tầng 5. Giờ khắc này, Liễu Hồng Kỳ đã biến sắc hẳn. Hoàn toàn ý thức được không ổn, hầu như ngay lập tức, hắn quăng kiếm mà chạy. Tô Dịch ít ỏi hai đòn, trước dễ dàng trấn áp phù kiếm bí bảo, lại thoải mái có thường ngăn trở một đòn toàn lực của hắn, từng lần đã kích như cây chù y lớn, mang kiêu ngạo, tự tin, tự tôn trong lòng hắn hoàn toàn đập nát. Hắn sao có thể không biết, lần này đã trúng tấm sắt rồi, cho dù trong lòng nghi hoặc nữa, kinh hãi nữa, không hiểu nữa, cũng chỉ có thể bỏ chạy trước, để cầu giữ mạng. Cứ như vậy chạy rồi, sao xứng đáng với khí khái thân là truyền nhân Nguyệt Luân Tông của ngươi? Trong thanh âm lạnh nhạt, Tô Dịch xoay ngược cổ tay, ngón tay kẹp trường kiếm vung mạnh một cái. Vù! Thanh bội kiếm kia vốn thuộc về Liễu Hồng Kỳ hóa thành một đạo hào quang nhanh chóng như lửa, bắn vút đi. Phốc! Liễu Hồng Kỳ đã sớm chạy trốn tới ngoài trăm trượng, tung người trèo tường, trực tiếp bị một kiếm từ sau lưng xuyên qua thân thể. Ngoài sáu thạch cư. Nghe thấy tiếng kiếm ngân vang, trên khuôn mặt tuấn tú của Lô Hạo hiện lên một mảng phấn khởi chờ mong, nói, phù kiếm bí bảo rơi vào trong tay Liễu sư thúc, quả nhiên không giống tầm thường, ngay cả kiếm ngân vang cũng có uy thế chấn nhiếp thần hồn. Trong lòng Trà Cẩm lại căng thẳng một phen, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, đây nào phải kiếm ngân vang, rõ ràng chính là khúc thôi hồn tự tìm đường chết. Nàng xoay người muốn lao vào sáu thạch cư. Lại bị Lô Hạo ngăn trước mặt, tận tình khuyên bảo, sư muội. Liễu sư thúc đã ra tay, ngươi dù đi, cũng đã không có cơ hội đi ngăn cản, huống chi, Tô Dịch kia lập tức sẽ chết, ngươi nên vui mới đúng. Trà Cẩm lửa giận bốc cao vạn trượng, nói, ta không lo Tô Dịch gặp chuyện, ta lo là Liễu sư thúc sẽ chết. Lô Hạo ngẩn ngơ, nghe được câu chuyện rất buồn cười, điều này có thể. Tô Dịch hắn nếu có thể giết Liễu sư thúc, bảo ta dập đầu với hắn cũng được. Còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên nhìn thấy. Bóng người áo trắng hơn tuyết kia của Liễu sư thúc xuất hiện ở trên tường vây. Lô Hạo nhất thời vui vẻ cười lên, ngươi xem, Liễu sư thúc hắn, hai chữ thắng rồi còn chưa nói ra miệng, hắn liền nhìn thấy thân thể Liễu Hồng Kỳ đột nhiên cứng đờ, vị trí bụng đột nhiên toát ra một đoạn mũi kiếm, mang theo một chuỗi hoa máu. Chương 380, hai lựa chọn, hai, sau đó, bóng người Liễu Hồng Kỳ đứng ở trên tường vây hướng phía sau ngã quỳ xuống. Bịch. Tiếng động nặng nề cách tường vây còn có thể nghe được. Cái này, con ngươi Lô Hạo chợt trừng lớn, ngay ra ở đó. Trà Cẩm cũng bị một màn này chấn động, tay chân lạnh lẽo, lúc này mới vừa ra tay bao lâu, Liễu sư thúc đã thua rồi. Lại nhìn bộ dáng ngẩn người đó của Lô Hạo, Trà Cẩm tức giận đến mức nhìn không được nữa, nói, ngươi cứ chờ đi dập đầu cho Tô Dịch đi. Bỏ lại câu này, Trà Cẩm ngay lập tức lao vào sáu thạch cư. Khi chạy tới bờ hồ kia, liền nhìn thấy Tô Dịch lười biếng nằm ở trên ghế mây. Mà Thường Quá Khách trong tay xách thân thể Liễu Hồng Kỳ, ném xuống đất, máu tươi từ trên người gã ồ ồ chảy ra. Trên khuôn mặt tuấn tú kia dính đầy tro bụi, tràn ngập ngạc nhiên cùng hoảng sợ, giống như đến chết cũng không thể tin được tất cả cái này. Cả người Trà Cẩm phát lạnh, tay chân lạnh lẽo, giữa trời nóng, thân thể mềm mại lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ngay ra ở đó. Đạp cửa mà đến, treo tường mà chết, đường đường ngoại môn trưởng lão Nguyệt Luân Tông, lại rơi vào kết cục như vậy, làm người ta thổn thức. Trịnh Thiên Hợp mặt đầy cảm khái, trước sau chỉ trong một nhịp thở, một nhân vật khủng bố võ đạo tầng 3 đến từ Nguyệt Luân Tông, cứ như vậy bị giết chết, điều này làm Trịnh Thiên Hợp thân là gia chủ Trịnh thì cũng rung động tâm can. Tự cho là chuẩn bị đầy đủ, liền có thể ngạo thị tất cả, còn to mồm không biết ngượng gọi thẳng Tô Huynh là vật nhỏ, theo ta thấy, cứ như vậy chết đi, ngược lại tiện nghi hắn. Chu Tri Ly giống như chưa hết giận, hừ lạnh nói, ánh mắt Thường Quá Khách thì nhìn về phía Trà Cẩm, nói, cô nương, ngươi không sao chứ? Trà Cẩm rùng mình, tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu, cay đắng nói, ta khuyên hắn mọi cách đừng tới, nhưng, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, Trà Cẩm cô nương. Ngươi cũng không thể bởi vậy mà hận Tô Huynh. Ngươi không biết, gã này vừa rồi tư thái ngông cuồng ngạo mạn cỡ nào, hơn nữa cũng là hắn ra tay đầu tiên. Chu Tri Ly vội vàng giải thích, khuôn mặt xinh đẹp của Trà Cẩm biến ảo, nói, ta sớm đoán được sẽ như vậy, Tô Dịch, ngươi chờ cho ta, chuyện này sẽ tuyệt đối không dừng lại ở đây. Bỗng nhiên, ngoài sáu thạch cư truyền đến tiếng kêu to phẫn nộ của Lô Hạo. Đầu Trà Cẩm vang lên, ông, một tiếng. Tức giận đến thiếu chút nữa học máu, còn muốn đi cầu cứu tông môn, sau đó chạy tới tặng đầu người. Khi nàng vừa muốn đuổi theo ra ngoài, Thường Quá Khách đã sớm ngay lập tức xông ra ngoài. Không bao lâu, Thường Quá Khách liền quay về, lắc đầu nói, đã để hắn chạy thoát. Chu Tri Ly cùng Trịnh Thiên Hợp nhìn nhau, ánh mắt đều nhìn về phía Trà Cẩm. Chuyện này, Trà Cẩm hẳn là rõ nhất nguyên do mới đúng. Trong lòng Trà Cẩm đã sắp sụp đổ rồi. Nàng ngay từ đầu đã khuyên can Liễu Hồng Kỳ cùng Lô Hạo, tốn hết nước bọt, lại không có ai nghe nàng. Trước mắt tốt rồi, Liễu Hồng Kỳ vị ngoại môn trưởng lão trẻ tuổi nhất này cứ thế chết rồi, càng làm Trà Cẩm không thể tiếp nhận là, Lô Hạo lại còn ngu xuẩn đến mức kêu gào muốn báo thù. Hồi lâu sau, Trà Cẩm mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh một chút, việc cấp bách là lần lượt giải thích rõ ràng chuyện vừa rồi trước. Công tử, ta, Trà Cẩm vừa mở miệng. Tô Dịch ngồi ở trên ghế mây lại hỏi, bữa tối mua về đâu? À, Trà Cẩm ngẩn ra một phen, theo bản năng nói, ngay tại ngoài ngõ nhỏ. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, đi cầm đến. Tô Dịch phất phất tay. Vâng, Trà Cẩm xoay người vội vàng đi, nửa đường mới chợt phản ứng lại, không đúng nha, ta còn chưa giải thích chuyện vừa rồi đâu. Sau đó, nàng thầm than một tiếng, cố nén suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Đi ngoài ngõ nhỏ tìm hai gã sai vặt xách hộp thức ăn cùng vò rượu kia. Bên bờ hồ, Tô Dịch nói, giúp ta lục soát chiến lợi phẩm một phen, thuận tiện xử lý thi thể hắn một lần. Thường Quá Khách ngay lập tức đứng ra, động tác nhanh chóng bắt đầu lục xem vật phẩm trên người Liễu Hồng Kỳ, mỗi một tấc đều không bỏ qua, ngay cả trong mái tóc, dưới nách, cùng với nội y cũng lục một lần. Thủ pháp thành thạo, khiến Chu Tri Ly nhìn mà than thở, nhìn qua là biết, Thường Quá Khách là lão thủ. Không phải lần đầu tiên làm chuyện bực này. Không bao lâu, trên đất đã bày chỉnh tề một đống chiến lợi phẩm. Làm xong những thứ này, Thường Quá Khách từ trong tay áo bào lấy ra một cái bình sứ nhỏ, khẽ đổ lên thi thể Liễu Hồng Kỳ, một mảng bột phấn màu sắc rực rỡ bay lả tả xuống. Ở dưới ánh mắt giật mình nhìn chăm chú của Chu Tri Ly cùng Trịnh Thiên Hợp, thi thể Liễu Hồng Kỳ từng chút một tiêu tán, thi cốt đều hóa thành một đống tro tàn cháy đen, theo gió thổi qua. Ngay cả chỗ tro tàn đó cũng theo gió tiêu tán biến mất. Đây là thủ đoạn của Tiềm Long Kiếm Tông. Trịnh Thiên Hợp không khỏi cả kinh nói, Thường Quá Khách có chút xấu hổ, vội ho một tiếng nói, chúng ta hành tẩu thế gian, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít chuyện cần giết người diệt khẩu, tiêu thụ tang vật không để lại dấu vết, làm số lần nhiều rồi, tự nhiên vô cùng thuần thục, để các vị chê cười rồi. Trịnh Thiên Hợp hít thật sâu, thế lực tu hành siêu thoát trên thế tục này. Thì ra xuống tay cũng đen tối như vậy. Tăng thêm kiến thức rồi, lúc này, Trà Cẩm đã mang theo hộp thức ăn cùng vò rượu quay về, lại chỉ nhìn thấy quần áo màu trắng dính máu kia của Liễu Hồng Kỳ rơi trên mặt đất, thi thể cũng không thấy tung tích, không khỏi cũng ngẩn ra một phen, vẻ mặt phức tạp.